Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 446, kiếm lớn. Ngô Tam Pháo trong tiếng hét to, Hạc lão đầu mà đã bình tĩnh mặt mò đi tới. Khối này, bọn ta muốn. Thái Ất chân nhân một bên chỉ tảng đá kia, một bên đem một cái túi đựng đồ đưa cho Hạc lão đầu. Ta cũng không tin, Hạc lão đầu mà thu linh thạch, sau đó vật tay đem tảng đá kia cấm chế giải trừ. Cấm chế vừa mới giải trừ, Diệp Thần bàn tay đã hô đi lên, răng rắc, tảng đá tại chỗ vỡ vụn, đá vụn bắn bay, chợt, liền có màu đỏ thần quang ngút trời mà lên, bàng bạc khí nguyên tùy theo dâng lên mà ra. Nóa, nhìn thấy cái kia bị từ trong viên đá cắt ra tới đồ vật, Hạc lão đầu mà tại chỗ phát nổ nói tục, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trước mắt, đó là một viên màu đỏ linh châu, tràn đầy lấy đỏ bừng vân khí, rất là lộng lẫy. Xích huyết linh vân châu, rất nhanh, lại có người xông tới, nhìn thấy cái kia màu đỏ linh châu, trong mắt nhao nhao tuôn ra sáng như tuyết. Ba người này tình huống như thế nào, liên tục mở ba khối, đều có bảo bối, bọn hắn sẽ không có thể xem thấu tảng đá đi. Tám thành là, tiểu hữu, châu này có thể bán cho ta. Lúc này, liền có một cái che lão giả áo bào tím mở miệng nói chuyện, 1 triệu, Ngô Tam Pháo gọn gàng mà linh hoạt dựng lên một ngón tay. Thành giao, người kia cũng là sảng khoái, lúc này giao tiền, lập tức cầm hàng, sau đó liền nắm viên kia linh châu mừng khấp khởi rời đi, đảo mắt liền không còn hình bóng. Xích huyết linh vân châu bị hắn mua đi, nhưng vây tới người lại là không có tán đi, nhao nhao dùng ánh mắt kỳ dị nhìn xem Diệp Thần ba người, nhiều như vậy tảng đá, mở một khối có bảo bối, mở một khối có bảo bối, nào có chuyện trùng hợp như vậy, bị một vòng người nhìn chằm chằm. Diệp Thần cũng phát hiện dị trạng, không khỏi đối với Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, rút lui, một ánh mắt mà liền minh bạch ý gì, ba người tại chỗ liền lui ra, liên tục mở ra ba khối đá đều có bảo bối, hiển nhiên bọn hắn đã khiến cho rất nhiều người chú ý, ra thạch phường, ba người làn khói mà không còn hình bóng, bất quá rất nhanh, ba người liền có xuất hiện ở thạch phường cửa ra vào, mà lại, bọn hắn giả dạng cũng là hoàn toàn biến dạng. Diệp Thần dứt khoát dùng áo bào đen đem trọn cái thân thể đều che lại, Thái Ất chân nhân dùng bí pháp biến thân, chỉnh thành tay cầm một cái công tử văn nhã, muốn nói hay là Ngô Tam Pháo nhất sâu, biến thành một nữ, cao lớn thô kệch, đáng giá nói chuyện chính là miệng kia bên cạnh gốc dâu cằm cái kia nhiều à, hành động, Diệp Thần vung tay lên, cái thứ nhất đi vào thạch phường, Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo cũng nhao nhao đuổi theo, lần này, ba người liền điệu thấp rất nhiều. Mà lại là tách ra đi, mặc dù Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân cũng là hữu mồ hữu dạng đang nhìn tảng đá, kỳ thật mấu chốt còn phải nhìn Diệp Thần, hắn đoạn đường này, con mắt liếc tới liếc lui, nhưng phàm là trong viên đá có bảo bối tốt, đều sẽ bị hắn âm thầm ghi lại, sau đó truyền âm cho Thái Ất chân nhân, Thái Ất chân nhân mua xuống, lại giao cho Ngô Tam Pháo, để nó xuất ra đi bán, như vậy, ba người phân công ngược lại là minh xác, Diệp Thần phụ trách nhìn tảng đá. Thái Ất chân nhân phụ trách mua tảng đá, mà thường tại chợ đen lẫn vào Ngô Tam Pháo, là phụ trách bán bảo bối, bán xong bảo bối tiền, trở về sẽ còn giao cho Thái Ất chân nhân. Như thế lặp lại, ba người tiến hành giọt nước không lọt, bất quá, cái này nhưng thảm thạch phường, từng khối có bảo bối tảng đá, đều bị làm đi ra, còn lại cơ bản đều là phế thạch, mà lại liền xem như có bảo bối, cũng cơ bản đều là một chút đồ chơi nhỏ, không sai biệt lắm. Rút lui, Diệp Thần âm thầm truyền âm cho Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo, trở về chia tiền đi. Thái Ất chân nhân là vừa đi ba lay động, thần thái là muốn nhiều đắc ý có bao nhiêu đắc ý. Một phiếu này làm cho gọn gàng vào, Ngô Tam Pháo cũng là nhếch miệng cười to, mà lại đi ngang qua Hạc lão đầu mà thời điểm. Hắn vẫn không quên cho Hạc lão đầu mà vứt ra một cái mị nhãn nhì, kém chút để Hạc lão đầu mà tại chỗ liền nôn. Cô gái này, thật xấu. Hạc lão đầu mà uống một hớp nước trà, xúc xúc miệng, lần này mới phun tới, ngươi cũng tốt không đi đâu, Diệp Thần thầm mắng một câu, ung dung đi qua, nhưng, ngay tại hắn muốn cất bước đi ra thạch phường thời điểm, con mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhìn sang đứng ở bên người khoảng 1 trượng một khối đá, tảng đá kia ngược lại là tấm tấm dòng dã, tựa như một tòa bia đá, chừng cao 3 trượng, cũng không có gì lạ thường, tựa như một khối bình thường tảng đá, mỗi một địa phương kỳ dị. Đó chính là tảng đá chính giữa có một cái to bằng ngón tay lỗ nhỏ, trong này, Diệp Thần con mắt không khỏi nhắm lại một chút, gắt gao nhìn chằm chằm tảng đá kia, vừa xem xét này, để hắn ánh mắt càng thâm thúy hơn. Hắn nhìn thấy trong viên đá có quái dị khí tức lưu thoán, mà lại xác thực nói là từng đạo như du long khí tức. Cách xa một trượng, hắn tựa như cũng còn có thể nghe được rồng trầm thấp tiếng rền. Bỗng nhiên, Diệp Thần trong mắt lóe lên một đạo ánh mắt, khí tức cũng theo đó dồn dập một phần, là long huyết. Tảng đá kia, ta muốn. Lúc này, Diệp Thần một tay nghiền nát hòn đá kia chung quanh cấm chế, sau đó liền đem một cái chứa 10 vạn linh thạch túi chữ vật vứt cho cách đó không xa Hạc lão đầu. Đúng, là 10 vạn, chỉ sợ tảng đá kia hẳn là trong thạch phường này yết giá rẻ nhất một khối, chỉ trách nó chính giữa chỗ có một cái lỗ nhỏ, cho dù ai nhìn đều không cho rằng bên trong sẽ có bảo bối, đến mức hòn đá kia bị xem như bia đá, bày tại trong góc này. Phía trước, Diệp Thần đã cất bước đi ra, sau lưng, nhìn xem Diệp Thần rời đi, Hạc lão đầu mà cười hắc hắc. Không muốn khối kia tảng đá vụn cũng có thể bán đi, thật sự là một đám người vô tri, không biết được, nếu để cho Hạc lão đầu mà biết trong hòn đá kia có một giọt long huyết lúc, không biết được có thể hay không đau lòng thổ huyết. Bên này, Diệp Thần, Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân đã về tới tiểu viên. Oa ha ha! Vừa mới rút đi ngụy trang, Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân liền nhịn không được cười ra tiếng. Rất nhanh, Thái Ất chân nhân đem từng cái túi chữ vật đem ra. Bên trong linh thạch, ào ào đều bị đổ ra, lập tức, tiểu viên trở nên ngăn nắp xinh đẹp, từng khối linh thạch trồng chất, quanh quẩn lấy thần hoa, rất là lộng lẫy. Toàn bộ nhìn lại, trồng chất lên linh thạch, giống như một cái sườn núi nhỏ, tính kỹ mấy cái, vậy mà chừng hơn 12 triệu linh thạch, đây cũng là bọn hắn hôm nay thu hoạch, giá thấp mua vào, giá cao bán đi, ở giữa chênh lệch giá, tính gộp lại đứng lên, cũng là một bút khả quan tài phú. À, một người 400 vạn, đều đừng lấy thêm, nói, Ngô Tam Pháo đã dẫn đầu chạy, phật tay đem ước chừng 400 vạn tả hữu linh thạch nhét vào túi chữ vật. Một bên, Thái Ất chân nhân tốc độ cũng là không chậm, đáng ra nói chuyện chính là, hai người bọn họ đi đâu linh thạch, so cái kia 400 vạn là chỉ nhiều không ít, mẹ nó, tay lại chậm, Diệp Thần tức hồn hền, còn lại linh thạch, cũng chỉ có 370 vạn tả hữu. Một cái nhỏ nhỏ thạch phường liền có thể tại kiếm nhiều như vậy, ngày nào chúng ta nếu không đi thập vạn đại sơn đi dạo. Ngô Tam Pháo một bên sờ lên cằm, còn vừa không quên nhìn sang Thái Ất chân nhân cùng Diệp Thần. Muốn đi ngươi đi, ta không đi. Thái Ất chân nhân rất thẳng thắn lắc đầu. Cái này thập vạn đại sơn đến cùng cái gì lai lịch, là thôi bên trong vận đi ra trong viên đá sẽ có bảo bối. Hơi nghi hoặc một chút, Diệp Thần nhìn về hướng Thái Ất chân nhân. Hy vọng cái này không gì không biết lão đầu có thể cấp cho đáp án chuẩn xác. Chỉ là, lần này Thái Ất chân nhân lại là lắc đầu. Ta chỉ biết là chỗ kia rất là quỷ dị, nó hung danh. Không kém gì đại sở ngũ đại cấm địa bất kỳ một cái nào. Phàm là đi vào người, 8-9 phần 10 đều ra không được. Cái kia thiên long cổ thành người vì thôi có thể tự do xuất nhập. Diệp Thần hỏi lần nữa, vậy cái này chỉ có thể đến hỏi thiên long cổ thành người. Dạng này a. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, nhưng trong lòng thì làm xong một loại nào đó dự định, ngày khác nếu có nhàn rỗi, nhất định phải đi thập vạn đại sơn đi một vòng, coi như không vào đi, cũng muốn ở bên ngoài xem một chút. Tiểu hữu, có đó không? Đang lúc ba người đàm luận thời khắc, bên ngoài truyền đến thanh âm, ai nhà? Diệp Thần không khỏi nhìn sang, có thể xuyên thấu qua quang môn, thấy rất rõ bên ngoài đứng thẳng một người, à, không khỏi. Diệp Thần khẽ ồ lên một tiếng, đứng ở trước cửa đúng vậy chính là chủ chi lần này đổ thạch thịnh hội cái kia ra lão đầu nhi sao. Trong lòng kinh ngạc, Diệp Thần phất tay đem quang môn cấm chế mở ra, mạo muội quấy rầy, mong được tha thứ. Ra lão đầu nhi chậm rãi đi vào, mỉm cười nhìn lướt qua Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân, ánh mắt cuối cùng rơi ở trên người Diệp Thần. Tiểu hữu, nhà ta thành chủ muốn gặp người, gặp ta. Diệp Thần lập tức sững sờ. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 447, Thiên Long Thành Chủ. Người xác định nhà ngươi thành chủ muốn gặp ta, ngạc nhiên nhìn xem ra lão đầu nhi. Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu, là ngươi, không thể nghi ngờ, vậy liền đi thôi. Phía trước dẫn đường, Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân nhao nhao mấp máy tóc, liền muốn cất bước, thật có lỗi. Thành chủ chỉ gặp vị tiểu hữu này, ra lão đầu nhi mỉm cười. Vậy ngươi nếu là nói như vậy, bọn ta cần phải bão nổi, không cần phản ứng cái này hai hàng. Diệp Thần không nhìn thẳng hai người, sau đó quay người đi ra tiểu viên, dựa vào. Như vậy, tại gia lão đầu nhi dẫn đầu xuống, Diệp Thần đi tới Thiên Long cổ thành nhất là bàng bạc một tòa phủ đệ. Như thế xa hoa à, Diệp Thần nhìn ánh mắt rạng rỡ, trái xem phải xem tựa như là một cái không có thấy qua việc đời đồ nhà quê. Cũng không trách hắn sẽ như vậy mới lạ, chủ yếu là cái này Thiên Long cổ thành phủ thành chủ quá mức kỳ dị, khắp nơi đều trồng đầy kỳ hoa dị thảo. Mà lại Diệp Thần rõ ràng nhìn thấy vài cọng, chính là đại sở sớm đã tuyệt tích, chứ đó ra, lờ mờ còn có thể nghe được róc rách tiếng nước chảy. Cẩn thận ngóng nhìn, đây chính là quanh quẩn lấy linh khí nồng nặc linh tuyền. Mà nhất làm cho Diệp Thần kinh dị là, phủ thành chủ này khắp nơi đều hiện đầy bí ẩn trận văn, lộ ra khí tức làm người ta run sợ. Nếu là có người tự tiện xông vào phủ thành chủ, hơn phân nửa không có kết cục tốt. Tiền bối, nhà ngươi thành chủ là thôi muốn gặp ta. Thu hồi ánh mắt, Diệp Thần nhìn về hướng phía trước đi tới gia lão đầu nhi. Không biết, gia lão đầu nhi mỉm cười. Ách, Diệp Thần tùy ý đón một tiếng, liền tiếp theo đi theo gia lão đầu nhi phía sau. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một tòa rừng hoa đào, ngừng chân tại thấp thoáng tại rừng hoa đào chỗ sâu một cái lầu nhỏ trước. Tiểu hữu, nhà ta thành chủ liền tại bên trong. Gia lão đầu nhi đối với Diệp Thần ôn hòa cười một tiếng, liền quay người rời đi. Đa tạ tiền bối, Diệp Thần chắp tay thi lễ, thuận tiện kỳ đánh giá một chút cái này lầu nhỏ, lúc này mới cất bước đi vào. Mới vừa đi ra, chính là tung bay lộng lẫy thần hoa, cũng đúng như Diệp Thần sở liệu, cái này trong tiểu lâu cũng là tự thành một giới, mà lại không gian còn không nhỏ, chừng phương viên vạn trượng, tựa như là một tòa tiểu biệt tuyển. Thiên Long cổ thành, thật sự là không đơn giản nà, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, cất bước hướng về bên trong đi đến. Cuối cùng, tại một mảnh sóng gợn lăn tăn trong hồ nhỏ, hắn thấy được trong đình giữa hồ đứng thẳng một người, nữ, nhìn thấy bóng người xinh xắn kia, Diệp Thần lập tức khẽ giật mình. Diệp Thần có thể vẫn luôn coi là Thiên Long thành thành chủ chính là một cái đức cao vọng trọng lão giả, tối thiểu cùng Thiên Tông thế gia Sở Thương Tông không kém bao nhiêu đâu, ai có thể nghĩ đến họp là một nữ, mà lại là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Tiểu hữu, mời tới bên này. Diệp Thần ngơ ngác thời khắc, đình giữa hồ bên kia truyền đến thiên lại bàn mỹ diệu giọng nữ. Ách ách, Diệp Thần cuống quýt cất bước, một cước đạp ở nước hồ bên trên, muốn mượn lực mặt hồ bay vọt đến trong đình giữa hồ. Nhưng hắn vừa mới chạm đến mặt hồ, toàn bộ nước hồ đều nổi lên kinh đào hải lãng, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, Diệp Thần tại chỗ liền bị che mất. Mà lại cái này cũng chưa hết, cái kia cuồn cuộn trong hồ nước còn có xích sắt va chạm tiếng vang vang lên. Cẩn thận ngưng nhìn, đó là do nước xen lẫn thành dây xích, tại chỗ quấn chặt lấy Diệp Thần hai tay hai chân, đem hắn giam cầm. Mẹ nó, đây là mấy cái ý tứ, Diệp Thần thầm mắng, thể nội linh lực điên cuồng phun trào. Chỉ là, để hắn kinh ngạc chính là, cái kia nước dây xích, không chỉ có thể giam cầm hắn, lại còn có hấp vệ hắn linh lực lực lượng quỷ dị. Cái này ngắn ngủi không đến 3 giây thời gian, hắn toàn thân linh lực, liền bị rút đi hơn phân nửa. Đây là vật gì? Diệp Thần kịch liệt giãy giụa, muốn tìm kiếm cái kia Thiên Long thành chủ trợ giúp, lại là phát hiện, phía trước đều là mông lung hơi nước, che đậy hắn ánh mắt, hắn tựa như là bị đặt mình vào đến một cái xương trắng thế giới mông lung bên trong. Cái này làm cái gì? Diệp Thần mắng to, lại là không có nghe được hồi âm, mà lại, nhất làm cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động còn có phía sau, linh lực của hắn bị rút sạch đằng sau. Thậm chí ngay cả thọ nguyên cùng tinh huyết cũng tại cấp tốc bị thôn phệ. Thấy thế, Diệp Thần đột nhiên biến sắc. Cái này Phong Nương Môn Nhi đây là muốn giết ta à? Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Thần hàn quang vừa hiện, lục đạo tiên luân nhãn lúc này mở ra. Tiên chiêu cấp tốc ấp ủ. Hả, không đúng. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, đôi mắt nhắm lại nhìn trước mắt hơi nước trắng mịt mờ thế giới. Là huyễn thuật. Thì ra là thế. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Mắt trái có chút khép kín, một giây đồng hồ đằng sau, hắn mắt trái bỗng nhiên đóng mở, còn có hét lên một tiếng thổ lộ, mở cho ta, chợt, trước mắt hắn thế giới đại biến, xương trắng thế giới mông lung tiêu tán, thân thể cũng không có bị vậy ai dây xích khóa lại, thậm chí, hắn căn bản cũng không có tại trên hồ nước, mà là tại cái kia phiến rừng hoa đào bên trong. Thật cường đại huyễn thuật. Diệp Thần sắc mặt một trận tái nhợt, trong mắt còn có vẻ kinh ngạc. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn thật rõ ràng cảm nhận được chính mình tinh yếu bị thôn phệ thành một bộ thây khô. Ngươi quả nhiên không đơn giản. Ngay tại Diệp Thần thở mạnh lúc, một đạo mờ mịt lại dễ nghe giọng nữ truyền đến. Nghe tiếng, Diệp Thần lúc này mới cuống quýt bốn xem. Tại cách đó không xa thấy được một người mặc màu trắng tiên y váy nữ tử, nàng lúc này đang vì một gốc cây hoa đào tưới nước. Thật đẹp, nhìn một chút, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, nàng giống như một cái dưới 9 tầng trời phàm tiên nữ, không chút nào nhiễm phàm thế trần thế, sinh một tấm dung nhan tuyệt thế, toàn thân quanh quẩn lấy hoa mỹ thần hoa, liền ngay cả từng cây tóc, cũng đều nhuộm vầng sáng. Theo bản năng, Diệp Thần hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới, mặc dù Diệp Thần cũng khiếp đảm, nhưng hắn biết hắn đi không được, bởi vì nữ tử áo trắng kia thực lực tuyệt sẽ không tại Thiên Tông lão tổ phía dưới. Cường giả như vậy, nếu là muốn giết hắn, hắn liền tuyệt không còn sống khả năng. Xin ra mắt tiền bối, Diệp Thần tại nữ tử áo trắng kia nửa trượng bên ngoài ngừng thân thể, cung kính đối với hắn thi lễ một cái. Linh hư cảnh tu vi liền có thể phá ta thủy mạc thiên hoa người, ngươi là người thứ nhất, có lẽ cũng sẽ là duy nhất một cái. Nữ tử áo trắng không có đứng dậy, vẫn như cũ cầm ấm nước là cây đào kia tưới nước. Diệp Thần không khỏi gãi đầu một cái, cười khan một tiếng, không biết tiền bối gọi ta có thể có sự tình gì. Cho tới bây giờ, nữ tử áo trắng kia mới buông xuống ấm nước, hiển hiện nàng tấm kia dung nhan tuyệt thế, nhìn Diệp Thần một trận ngây người. Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không có thể xem thấu những tảng đá kia? Nữ tử áo trắng cười nhìn Diệp Thần, khẽ nói một tiếng. Thanh âm hay là như vậy dễ nghe, mà lại lời nói cũng tràn đầy thâm ý. Tảng đá, cái gì tảng đá? Mặc dù biết nữ tử áo trắng chỉ là cái gì, nhưng Diệp Thần vẫn lắc đầu lay động não giả vờ ngây ngốc. Ngươi đem ta Thiên Long cổ thành thạch phường bên trong bảo bối mua sạch sành sanh, kiếm không ít tiền đi. Nữ tử áo trắng không có bởi vì Diệp Thần giả ngu mạo xương lăng mà thịnh nộ, mà là nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần. Khụ khụ, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, ho khan một tiếng, kỳ thật, cũng không có kiếm bao nhiêu. Nữ tử áo trắng ung dung cười một tiếng, có chút tiến lên một bước. Một tấm tuyệt mỹ gương mặt gần như tiến tới Diệp Thần trên mặt, như nước đôi mắt đẹp chớp một hồi. Vậy ngươi, đến cùng có thể hay không xem thấu những tảng đá kia đâu? Diệp Thần, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 448, quỷ quái như thế. Vậy ngươi, đến cùng có thể hay không xem thấu những tảng đá kia đâu? Diệp Thần, lời này liền như là tràn đầy ma lực đồng dạng. Tại Diệp Thần trong đầu không hạn chế quanh quẩn, để hắn lông mày bỗng nhiên nhíu lại tới. Diệp Thần, có thể như vậy chỉ mặt gọi tên gọi hắn. Diệp Thần có lý do tin tưởng, mặt này trước Thiên Long Thành thành chủ chính là một cái đạo pháp cao thâm hạng người, mà lại hắn càng thêm xác định thực lực của nàng không kém Thiên Tông lão tổ. Không cần sợ hãi, ta cũng sẽ không nói với ngươi ra ngoài. Dường như biết Diệp Thần trong lòng kinh ngạc, nữ tử áo trắng kia nhún vai. Diệp Thần im lặng, chỉ là trong mắt lóe sáng tối chập chờn ánh mắt. Bất quá, ta thật rất kỳ quái, ngươi cũng chết rồi, làm sao còn sống, thật là làm cho ta không thể tưởng tượng. Gặp Diệp Thần trầm mặc, nữ tử áo trắng có chút ít thổn thức nói, tiền bối gọi ta tới, không phải là muốn hỏi ta làm sao còn sống đi? Dĩ nhiên không phải. Nữ tử áo trắng duỗi cái lưng mệt mỏi, linh lung tư thái có thể xưng hoàn mỹ, chính là hàng thật giá thật nhân gian vưu vật. Cái lưng mệt mỏi duỗi xong, nàng mới một mặt hài lòng, lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, cười nói, kỳ thật, ta tìm ngươi đến, là có chuyện xin ngươi giúp một tay, tìm ta hỗ trợ, nói một chút, ta muốn xin ngươi giúp ta nhìn một khối đá. Nữ tử áo trắng rốt cục nói ra mục đích của mình, nói, nàng nhẹ phẩy một chút ống tay áo, trong nháy mắt biến mất tại trong rừng hoa đào, mà biến mất theo còn có Diệp Thần. Diệp Thần chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, tại hiện thân, đã là một tòa khổng lồ trong địa cung. Đập vào mắt, hắn liền nhìn thấy một cái dị thường khổng lồ tế đàn, chừng phương viên mấy trăm trượng. Tế đàn chung quanh đứng thẳng lấy 9 cái cột đá. Cột đá là bị phù văn dây xích kết nối với, phát họa ra một tòa khổng lồ trận pháp. Về phần trên tế đàn, Diệp Thần thấy được một khối đá, à không đúng, hẳn là một tòa tảng đá. Hòn đá kia hoàn toàn chính xác rất lớn, chừng phương viên trăm trượng khổng lồ, tựa như là một ngọn núi nhỏ sườn núi. Ấy, chính là nó. Có chút ngừng chân, nữ tử áo trắng nói nhỏ một tiếng, ngươi có thể nhìn ra bên trong là cái gì? ngươi trực tiếp cho nó cắt ra không được sao? Diệp Thần đầy mắt nghi hoặc nhìn nữ tử áo trắng. Ta nếu là dám cắt ra, cũng không cần tìm ngươi đến giúp đỡ nhìn. Không dám cắt ra, nữ tử áo trắng trả lời, để Diệp Thần càng là không hiểu ra sao. Nhìn sang cự thạch kia, hắn thăm dò tính nhìn xem nữ tử áo trắng, hỏi, bên trong còn có thể có đáng sợ đồ vật? Không xác định, nữ tử áo trắng chậm rãi nói ra, ngươi hẳn là nhìn ra, tảng đá kia là dùng trận pháp phong ấn, mà sở dĩ phong ấn nó, cũng là bởi vì ta từ tảng đá kia bên trong cảm nhận được một loại mơ hồ tim đập nhanh. Ta không biết bên trong là cái gì, cũng chính bởi vì loại này không biết mơ hồ, mới thúc đẩy ta đem hắn phong ấn. Bên trong nếu thật có yêu vật, cũng không phải ta có khả năng địch nổi. Cái này, quỷ quái như thế, Diệp Thần bị hù sững sờ cứ thế. Cho nên, xin ngươi giúp ta nhìn xem, bên trong đến cùng là cái gì? Nữ tử áo trắng nhìn về hướng Diệp Thần, giúp ngươi nhìn cũng không phải không được. Diệp Thần nói, vẫn không quên nhìn sang nói chuyện không đâu phía trên, nhưng ta không thể nhìn không đi. Gặp Diệp Thần như vậy, nữ tử áo trắng kia hé miệng cười một tiếng. Lật tay lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Diệp Thần. Thấy thế, Diệp Thần lúc này thu hồi ánh mắt, cái giám đỉnh mà thu túi chữ vật, sau đó vẫn không quên hướng bên trong liếc một cái. Tà cái ngoan ngoãn, vừa xem xét này, để Diệp Thần trái tim nhỏ bỗng nhiên nhảy một cái, bởi vì túi chữ vật kia bên trong khoảng chừng 5 triệu linh thạch, bực này khổng lồ số lượng, thật sự là quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Thầm nghĩ Thiên Long Cổ Thành thành chủ đại phách lực, hiện tại có thể nhìn. Nữ tử áo trắng cười nhìn Diệp Thần, đó là đương nhiên, bất quá tiền bối phải chăng có thể trước cho ta giải đáp một chút nghi hoặc, nhưng hỏi không sao, cái kia thập vạn đại sơn, đến cùng là lai lịch gì? Diệp Thần một mặt tò mò nhìn nữ tử áo trắng, đó là một cái cổ lão chiến trường, nhìn xem Diệp Thần cái kia một mặt thần sắc tò mò, nữ tử áo trắng chậm rãi nói ra, ngược lại là không có tận lực giấu giếm cái gì, mà trong hòn đá kia sở dĩ có dấu bảo bối. Bằng vào ta suy đoán, hẳn là những cái kia chiến tử người tán rơi đồ vật, đi qua tuế nguyệt tang thương, cùng tảng đá dung hợp ở cùng nhau. Ta thế nhưng là nghe người ta nói, đi vào người 8-9 phần 10 đều ra không được, nhưng người Thiên Long Cổ Thành vì sao có thể từ bên trong vận ra những tảng đá kia? Diệp Thần lần nữa hỏi nghi ngờ của mình, đây là bí mật, không thể nói. Lần này, nữ tử áo trắng lại là rất thần bí lắc đầu, thấy thế, Diệp Thần xem thường. Tiếp tục hỏi, thập vạn đại sơn vì sao như vậy tà dị, cái này ngươi cũng có thể nói đi. Đương nhiên, nữ tử áo trắng khẽ nói cười một tiếng, nói ra, nếu là cổ lão chiến trường, nhất định là mai táng quá rất mạnh lớn người, máu của bọn hắn cùng xương, đi qua Thương Hải Tang Điền biến thiên, đã hoàn toàn cùng cái kia thập vạn đại sơn đan vào với nhau, bọn hắn khi còn sống đều là hạng người pháp lực thông thiên, cho dù chết, nhưng lệ khí, sát khí, oán niệm, hận niệm những này nhưng như cũ tồn lưu tại thập vạn đại sơn. Cũng chính bởi vì vậy, tu vi yếu ớt người căn bản là không cách nào tới gần. Đây không phải là bọn hắn có khả năng chống cự, hơi không cẩn thận, liền sẽ tan thành mây khói. Dù là ta, cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Vậy vì sao tu sĩ chúng ta thiên nhãn thông nhìn không thấu hòn đá kia? Diệp Thần nghi hoặc nhìn nữ tử áo trắng. Ta không động mắt trái, cũng là nhìn không thấu hòn đá kia. Liền tựa như có một cỗ lực lượng thần bí cách trở đồng dạng, cường giả là cao ngạo, là sẽ không cho phép kẻ yếu nhìn lén bọn hắn, những cái kia bị mai táng người, khi còn sống đều vô cùng cường đại, cho dù chết, cái kia cao ngạo vẫn tồn tại như cũ, bọn hắn cao ngạo, cũng theo như cái kia lệ khí, sát khí đồng dạng, dung hợp tại trong viên đá, không cho phép kẻ yếu nhìn lén, thì ra là thế. Diệp Thần thì thào một tiếng, hiện tại, có thể giúp ta nhìn hòn đá sao? Gặp Diệp Thần nhíu mày, nữ tử áo trắng khẽ nói cười một tiếng, đó là tự nhiên. Diệp Thần nhẹ gật đầu, chậm rãi đi hướng tòa kia cự thạch. Hắn không có lập tức mở ra tiên luân nhãn, mà là không ngừng vòng quanh cự thạch kia xoay quanh, khi thì cũng sẽ duỗi ra ngón tay đánh một chút, vài vòng vòng xuống đến. Diệp Thần lông mày lần nữa nhíu một phần, trong mắt còn có sáng tối chập chờn ánh mắt lấp lóe. Hắn phát hiện, cự thạch này hoàn toàn chính xác không phải bình thường quái dị, rõ ràng liền cùng phổ thông tảng đá không sai biệt lắm, nhưng lại hết lần này tới lần khác có giống như ẩn giống như hiện quang hoa che vu biểu mặt, hơn nữa còn là kéo dài không tiêu tan. Trừ đó ra, hắn còn phát hiện cự thạch mặt ngoài có vài chỗ hay là ướt át, tự tin ngưng nhìn, mới phát hiện đó là máu tươi. trong này sẽ không phải thật có yêu nghiệt đi. Quái dị như vậy, khó trách mạnh như Thiên Long Thành thành chủ cũng không dám tùy tiện cắt ra. Cắt nhìn ngươi có huyền cơ gì, nói thầm vài tiếng, Diệp Thần cuối cùng tại khoảng cách cự thạch 10 trượng địa phương ngừng thân thể. Sau đó, hắn có chút đứng vững, hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm lại mắt trái. Tiên Luân Nhãn, mở, sau một khắc, theo trong lòng của hắn hét lên một tiếng, Tiên Luân Nhãn bỗng nhiên đóng mở, gắt gao đứng vững cự thạch kia, lập tức, cái kia con ngươi trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim, thần sắc trong mắt chính là sợ hãi, sắc mặt cũng trong cùng một lúc trắng bạch xuống tới. Qua, trước sau không đến một giây, Diệp Thần liền một tiếng hét thảm, bịch một tiếng nửa quỳ trên mặt đất, phốc, lập tức, hắn một ngụm máu tươi phun tới, lục đạo Tiên Luân Nhãn ánh mắt, cũng trong nháy mắt ảm đạm cực điểm. Tiếp theo, một cô máu tươi đen ngòm thuận hốc mắt tràn đầy đi ra, chủ yếu nhất là trong đầu của hắn, vù vù trận trận, đầu chính muốn vỡ ra. Thấy thế, nữ tử áo trắng một bước đi vào Diệp Thần bên người. Tại sao lại như vậy? Nữ tử áo trắng một chỉ điểm tại Diệp Thần, trợ giúp Diệp Thần chấn an hắn sao động não hải. Bởi vì sự hỗ trợ của nàng, Diệp Thần thở gấp gáp khí tức lúc này mới dần dần ổn định lại, lại vẫn như cũ là một mặt sợ hãi nhìn xem cự thạch. Ngươi thấy được cái gì? Nữ tử áo trắng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Thần. Chương 449, Huyền Hoàng Chi Nữ. Ngươi thấy được cái gì? Nữ tử áo trắng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Thần. Một con mắt. Có lẽ ngay cả Diệp Thần cũng không từng phát giác. Hắn câu nói này thời điểm, ngữ khí là run rẩy. Chính là một chớp mắt kia, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn bộ tâm thần đều giống như là bị cuốn vào một tòa không đáy u uyên. Phảng phất giống như ngay tại cái kia một giây, hắn cũng đã là cái người chết. Liền xem như đến bây giờ, hắn vẫn như cũ cảm giác toàn thân tĩnh mịch giống như băng lãnh. Diệp Thần thậm chí biết, con mắt kia đến cùng phải hay không người con mắt. Nhưng nếu là người, vậy vì sao đáng sợ như thế? Một con mắt, một bên, nữ tử áo trắng xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày. Chẳng lẽ lại bên trong còn có vật sống? Tiền bối hay là đưa nó đưa về Thập Vạn Đại Sơn đi? Bên này, Diệp Thần sắc mặt tái nhợt nói, nữ tử áo trắng không có trả lời, im lặng ngừng chân tại cự thạch trước. Diệp Thần cũng là im lặng, không còn dám đi xem cự thạch kia. Thật lâu, nữ tử áo trắng mới hé mở môi đỏ, ngữ khí có chút bình thản, nhưng lại mang theo một chút đau thương. Mặc dù ta cũng e ngại, nhưng ta cũng là thật hy vọng bên trong là một cái có linh trí vật sống, có thể làm ta giải đáp nghi hoặc. Nghe được nữ tử áo trắng nói như vậy, Diệp Thần khẽ trao mày. Tiền bối, đây không phải trò đùa, ngay cả ngươi cũng không cách nào địch nổi. Nếu thật bị hắn phá thạch mà ra, tại Thiên Long Cổ Thành, tại Đại Sở, đều chính là một cái thiên đại họa cướp. Kỳ thật, ta không phải Thiên Long Thành thành chủ. Nữ tử áo trắng tiếp xuống câu nói này, để Diệp Thần nghe được có chút không rõ. Ta gọi Nam Minh Ngọc Thấu, chính là Huyền Hoàng Chi Nữ. Huyền Hoàng, lời này vừa nói ra, dù là Diệp Thần định lực cũng không khỏi lui về sau một bước, trong mắt chính là không cách nào tin thần sắc. Huyền Hoàng, cỡ nào tồn tại trí cao vô thượng, 5.000 năm trước từng thống nhất Đại Sở, chính là mảnh này bao la thổ địa Hoàng, hắn khai sáng Thiên Long Thánh Tông, từng thống trị Đại Sở đạt ngàn năm lâu, nhưng, cường thịnh đến đâu Hoàng Triều, cũng có phần băng chia rẽ một ngày. Huyền Hoàng sau khi chết, Thiên Long Thánh Tông liền dần dần xuống dốc, chư khử. Thẳng đến ba tông thủy tổ huyền thần thống nhất Đại Sở, khai sáng Đại Sở Huyền Tông. Người thật sự là Huyền Hoàng Chi Nữ. Kinh hãi trong thần sắc, Diệp Thần thăm dò tính nhìn xem Nam Minh Ngọc Thấu. Nam Minh Ngọc Thấu không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Cái kia không đúng, Diệp Thần gãi đầu một cái. Huyền Hoàng chính là 5.000 năm người, ngươi là nữ nhi của hắn. Cũng hẳn là 5.000 năm người, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi sống hơn 5.000 tuổi đi, hay là nói. Diệp Thần nói đến đây, lại thăm dò tính nhìn Nam Minh Ngọc Thấu một chút, hay là nói, ngươi cũng là một vị đại thánh, ngươi vẫn còn biết đại thánh. Cho đến lúc này, Nam Minh Ngọc Thấu mới chậm rãi quay đầu, đầy cõi lòng thơm ý nhìn xem Diệp Thần, là truyền cho ngươi Tiên Luân Nhãn vị tiền bối kia nói với ngươi à. Ừ, Diệp Thần cuống quýt gật đầu, khó trách, Nam Minh Ngọc Thấu khẽ nói một tiếng, nói ra, ta không phải đại thánh, liền xem như tại 5.000 năm. Tu vi của ta cũng chỉ có chuẩn hoàng cảnh. Chuẩn hoàng cảnh, một cái xa lạ từ ngữ, lại để cho Diệp Thần không khỏi gãi đầu một cái. Cái này tu vi cảnh giới thuộc về cấp thứ mấy? Thiên cảnh phía trên chính là hoàng cảnh, mà 5.000 năm trước ta, chỉ thiếu chút nữa, chính là hoàng cảnh. Vậy cũng không đúng, Diệp Thần có chút lộn xộn, liền xem như hoàng cảnh, cũng tối đa cũng chỉ có thể sống 3.000 năm, huống chi ngươi chỉ là một cái chuẩn hoàng cảnh, ngươi cái này sống 5.000 năm, cái này có chút nói không thông đi. Là phụ hoàng tiến thập vạn đại sơn trước phong ấn ta, Nam Minh Ngọc Thấu rốt cuộc nói ra bí mật, thẳng đến 300 năm trước, ta mới tỉnh lại, huyền hoàng tiến vào thập vạn đại sơn, Diệp Thần sững sờ, cái kia sau đó, cứ thế qua về sau, Diệp Thần lại cuống quýt hỏi, 300 năm trước chỗ thức tỉnh, thấy được huyền bá để lại cho ta bí quyển, phụ hoàng từ tiến vào thập vạn đại sơn, liền không còn có đi ra, vì tìm kiếm phụ hoàng. Huyền bá cũng tiến nhập thập vạn đại sơn, nguyên lai huyền hoàng không phải chết rồi, mà là tiến nhập thập vạn đại sơn mới biến mất. Diệp Thần tự lẩm bẩm một tiếng, lần nữa nhìn về hướng Nam Minh Ngọc Thấu, vậy ngươi trong miệng huyền bá, cũng không có đi ra, không biết. Nam Minh Ngọc Thấu khẽ khẽ lắc đầu, thần sắc còn có chút ưu thương, ta thức tỉnh đằng sau liền đi thập vạn đại sơn, bởi vì có phụ hoàng thiên cảnh pháp khí bảo hộ, ta mới còn sống đi ra, phía sau. Ta không ngừng tiến vào thập vạn đại sơn, nhưng làm gì được ta không cách nào xâm nhập, lúc này mới không ngừng từ bên trong mang ra tảng đá, chính là hy vọng trong viên đá có thể mở ra một cái vật sống. Ta có lẽ liền có thể từ cái kia vật sống trong miệng biết được một chút tin tức có giá trị, minh bạch. Diệp Thần không khỏi nhìn thoáng qua cách đó không xa cự thạch, khó trách lâu như vậy, ngươi cũng không muốn đem cự thạch này đưa về thập vạn đại sơn, đây là một cái cơ hội, ta không muốn từ bỏ. Nhưng tảng đá kia để cho ta tim đập nhanh, vì phong ngừa biến cố, lúc này mới đem hắn phong ấn, ngay cả ngươi chuẩn hoàng cảnh tu vi đều cảm thấy tim đập nhanh, vậy cái này trong cự thạch đồ vật, nên đáng sợ đến cỡ nào. Diệp Thần không khỏi hí hư một tiếng, ta không phải chuẩn hoàng cảnh, ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi là chuẩn hoàng cảnh đâu. Diệp Thần có chút ngạc nhiên nhìn xem Nam Minh Ngọc Thấu, 5.000 năm trước ta là chuẩn hoàng cảnh không giả. Nam Minh Ngọc Thấu khẽ nói một tiếng, nhưng ta tỉnh lại đằng sau, tu vi lại là rơi xuống đến chuẩn thiên cảnh, thể nội pháp lực, trở về đến linh lực hình thái, liền ngay cả ta nguyên thần, cũng lui trở về linh hồn trạng thái, là bởi vì phong ấn nguyên nhân, không phải. Nam Minh Ngọc Thấu khẽ khẽ lắc đầu, thoạt đầu ta tưởng rằng phong ấn xảy ra vấn đề, nhưng về sau phát hiện, không phải phong ấn xảy ra vấn đề, mà là cái này đại sở thiên địa xảy ra vấn đề. Cái gì? Ý gì? Diệp Thần một mặt mộng bức nhìn xem Nam Minh Ngọc Thấu. Nam Minh Ngọc Thấu hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, 5.000 năm trước, thiên cảnh cửu trọng thiên tu sĩ rất nhiều, chuẩn hoàng cảnh tu sĩ cũng không phải số ít, nhưng đại sở chỉ có một cái hoàng cảnh, cũng là khi đó trên dưới 5.000 năm duy nhất một cái hoàng cảnh, hắn chính là phụ hoàng của ta. Khi đó đại sở, không có hiện tại quỷ dị như vậy, hiện tại đại sở, có một loại cường đại vừa thần bí lực lượng áp chế nơi này thiên địa, bây giờ chuẩn thiên cảnh, giống như 5.000 năm trước chuẩn hoàng cảnh, bây giờ thiên cảnh, giống như 5.000 năm trước hoàng cảnh tại 5.000 năm là chí tôn, nhưng 5.000 năm về sau, bởi vì lực lượng thần bí áp chế, thiên cảnh tu vi liền có thể là chí tôn, nhưng cũng tiếc, cái niên đại này, đến nay cũng còn chưa xuất hiện thiên cảnh tu sĩ, thần bí lại mạnh mẽ lực lượng. Diệp Thần thì thào một tiếng, lại đem người từ chuẩn hoàng cảnh ép trở lại chuẩn thiên cảnh, xem ra, đúng như Thái Hư Cổ Long nói, cái này đại sở thiên địa thật đang biến hóa. Trầm ngâm đằng sau, Diệp Thần lại vò đầu nhìn về hướng Nam Minh Ngọc Thấu, tiền bối, ngươi có biết hay không thiên huyền môn? Biết. Nam Minh Ngọc Thấu khẽ gật đầu một cái, thiên huyền môn tại 5.000 năm liền tồn tại, nó không thuộc về đại sở, cũng xưa nay sẽ không tham dự đại sở sự tình, vậy ngươi có biết hay không lai lịch của nó? Không biết. Lần này, Nam Minh Ngọc Thấu khẽ khẽ lắc đầu, nhưng lời nói lại là rất có thâm ý, nhưng nó rất cường đại để cho người ta ngạt thở. Phụ hoàng từng nói, năm đó tiến giai thiên cảnh đằng sau, hắn từng khiêu chiến qua thiên huyền môn, sau đó thì sao? Diệp Thần cuống quýt hỏi, bị người một chỉ bắn bay, một chỉ đạn, bắn bay. Diệp Thần cả người đều giật mình tại nơi đó, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đường đường một cái hoàng cảnh tu sĩ, đại sở chí tôn, lại bị người một chỉ bắn bay, thiên huyền môn mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ thiên huyền môn còn có mạnh hơn thiên cảnh tồn tại? Có lẽ vậy, cái kia thiên huyền môn đấu giá thiên tịch đan tiền bối biết không? Diệp Thần nhìn về hướng Nam Minh Ngọc Thấu, nghe nói cái kia thiên tịch đan có hy vọng để chuẩn thiên cảnh tiến giai đến thiên cảnh. tiền bối có lẽ có thể mượn thiên tịch đan trở lại chuẩn thiên cảnh, lấy thiên long cổ thành tài lực, tuyệt đối có thực lực kia chụp tới thiên tịch đan. Ta nếm qua, mà lại nếm qua không chỉ một viên, ngươi nếm qua, còn nếm qua không chỉ một viên. Diệp Thần ngẩn người, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cái gì mùi vị, ăn ngon không? Nam Minh Ngọc Thấu bị Diệp Thần đùa không thể nín được cười cười, nói ra, muốn tiến giai đến thiên cảnh, không phải có thiên tịch đan liền có thể, cần còn có tạo hóa, cơ duyên. Cái này đại sở thiên địa bị lực lượng thần bí kia áp chế, cũng không phải một cái thiên tịch đan liền có thể nghịch chuyển. Khó trách, Diệp Thần dường như có chút minh bạch, khó trách mạnh như thiên tông thế gia tài lực hùng hậu như vậy, đều không có tham dự thiên tịch đan cướp đoạt. Cái kia thiên tông lão tổ, nhất định cũng nếm qua thiên tịch đan. Bây giờ đại sở, thật sự là càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Diệp Thần trầm ngâm thời điểm, Nam Minh Ngọc Thấu nói nhỏ một tiếng, vậy tiền bối còn muốn đi thập vạn đại sơn? Gặp Nam Minh Ngọc Thấu thần sắc yêu thương, Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu, đi, ta nhất định sẽ đi. Nam Minh Ngọc Thấu hít sâu một hơi, trong tay áo ngọc thủ nắm chặt, trong đôi mắt đẹp đều là kiên định chi quang. Ta tin tưởng vững chắc phụ hoàng ta còn sống, ta cũng muốn một đáp án, giải khai tất cả bí ẩn. Vì sao phụ hoàng nhất định phải đi cái kia thập vạn đại sơn? Chương 450, Bá Vương Long Huyết. Bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, Diệp Thần lẳng lặng đi tại về tiểu viên trên đường, lại là một đường im lặng. Hôm nay, hắn thật bị khiếp sợ đến, nếu không có Nam Minh Ngọc Thấu chính miệng nói ra, hắn còn không biết đại sở còn có nhiều như vậy bí mật. Áp chế đại sở lực lượng thần bí kia đến cùng là cái gì? Diệp Thần lẩm bẩm ngữ lấy, không khỏi ngửa đầu nhìn thoáng qua tinh không. Nhiều như vậy cái thế anh kiệt cuối cùng cả đời đều muốn đạt tới cảnh giới kia, lại vẫn cứ dừng bước tại chuẩn thiên cảnh. Coi như đến chết, đều có quá nhiều không cam lòng. Ai? Một tiếng thầm than, Diệp Thần quay người đi vào u dài tiểu đạo. Nhưng, vừa mới đi chưa được mấy bước, Diệp Thần liền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc đâm đầu đi tới. Đó là một nữ tử, mặc màu xanh biếc quần áo, trong tay còn nắm một khối tàn phá mộc điêu, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Bích Du sao. Thấy thế, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, bước nhanh hơn, cùng Bích Du gặp thoáng qua. Người thật chưa thấy qua Diệp Thần sao? Sau lưng, lại truyền tới Bích Du thanh âm, nàng đã ngừng chân, lại là không có quay người, liền đen đủi như vậy đối với Diệp Thần, nhếch nhẹ môi, thanh âm còn có chút khàn khàn. Nghe qua, Diệp Thần thanh âm già chỉ bí pháp, cuối cùng vẫn là không có lộ ra thân phận chân thật. Nói đi, Diệp Thần liền di chuyển bước chân, đến tận đây, Bích Du mới xoay người lại, kinh ngạc nhìn Diệp Thần bóng lưng, nhìn một chút, đôi mắt đẹp liền mơ hồ, gió phất qua, một đạo thân ảnh áo trắng xuất hiện tại bên người của nàng, chính là một thanh niên, nhìn kỹ, chính là Độc Cô Ngạo, tiền bối, hắn đến cùng phải hay không Diệp Thần? Bích Du quay người, một mặt chờ mong nhìn xem Độc Cô Ngạo, ngươi nói là chính là, ngươi nói không phải, hắn cũng không phải là. Độc Cô Ngạo mỉm cười, đáp án lại rất là hư vô mờ mịt. Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương, tịch mịch trong núi rừng, một nam một nữ rúc vào với nhau, lẳng lặng nhìn không trung không ngừng xẹt qua thân ảnh. Giật ca, chúng ta có thể chạy đi sao? Nam Cung Nguyệt đôi mắt bê ly, trong miệng còn có máu tươi tuôn ra. Sẽ, Liêu Giật mỉm cười, khóe miệng cũng có máu tươi tràn ra, nếu có thể còn sống ra ngoài, ta gả cho ngươi đi. Tốt, phá, theo Diệp Thần hét lên một tiếng, hòn đá kia bị hắn chỉ điểm một chút phá, lập tức, tảng đá băng liệt, đá vụn bay tán loạn, chợt, chói mắt kim quang phóng lên tận trời, xuyên thẳng mây xanh, mà cái kia bay tán loạn trong đá vụn, còn có một giọt máu tươi màu vàng lơ lửng ở nơi đó. Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, lúc này đem giọt kia máu tươi màu vàng nắm ở trong tay, giống, chính như Diệp Thần sở liệu, đó là một giọt long huyết, mặc dù chỉ có như thế một giọt, lại là có tiếng long ngâm vang vọng, trong lúc đó còn có long khí mãnh liệt, đây là long chi uy nghiêm, liền xem như máu, cũng bệ nghệ thiên địa này, vận khí tới, thật sự là cản cũng ngăn không được. Diệp Thần cười hắc hắc, há miệng đem long huyết nuốt vào trong miệng, long huyết vừa mới nhập thể, liền biến thành một cỗ cương mãnh lực lượng bá đạo, tại Diệp Thần thể nội bốn phía ra, va chạm Diệp Thần kinh mạch đau nhức kịch liệt vô cùng, xương cốt rắc thanh âm rõ ràng có thể nghe, toàn bộ thân thể đều như liệt hỏa tại nung khô đồng dạng. Oa, Diệp Thần cắn răng gầm nhẹ, cái trán càng có nổi gân xanh, quần áo trên người trong khoảnh khắc toàn bộ nổ tung, lộ ra Diệp Thần kia hỏa hồng thân thể, lờ mờ có thể nhìn thấy cái kia thể nội hình rồng long khí đang bay trốn, luyện hóa cho ta. Theo Diệp Thần một tiếng gào trầm trầm, tiên hỏa ra đan hải, tràn vào toàn thân hắn các đại kinh mạch, giống, giống, mặc dù Diệp Thần là người, nhưng trên thân lại không ngừng có tiếng long ngâm vang lên, tựa như hắn giống như một con rồng đồng dạng, rắc, rắc, Diệp Thần thể nội truyền ra xương cốt va chạm tiếng vang, chói mắt kim quang bắt đầu từ trên thân nổ bắn ra đến, từ xa nhìn lại, Diệp Thần thân thể toàn bộ giống như hoàng kim đúc kim loại đồng dạng, như thần linh giống như lóa mắt, ngươi ở đâu ra long huyết, Diệp Thần biến hóa bên này, dường như bị Thái Hư Cổ Long bắt được, lúc đầu, Thái Hư Cổ Long ngay tại ngủ ngon, bởi vì Diệp Thần cái này bản tôn nguyên nhân, hắn chín cái phần thân cũng có biến hóa, lúc này mới đem hắn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, cẩn thận xem xét phía dưới, mới phát hiện là long huyết, đây con mẹ nó một ngày không gặp, ngươi tìm tới long huyết. Thái Hư Cổ Long ngữ khí rất là phiền muộn, trước là Đại La Thần Thiết, sau là long huyết. Tiểu tử ngươi vận khí bật hách đúng không? Lão tử cha hỏi ngươi đâu, đừng giả bộ nghe không được. Chỉ là, mặc cho Thái Hư Cổ Long như thế nào tức hồn hền, Diệp Thần đều không có trả lời. Diệp Thần lúc này nơi nào còn có thời gian dỗi phản ứng hắn. Hắn hiện tại đang toàn lực luyện hóa giọt kia long huyết, bởi vì nó ẩn chứa quá bàng bạc khí nguyên. Cảm giác thân thể đều giống như bị no bạo đồng dạng. Cũng chính vì vậy, tu vi của hắn tại cấp tốc tiến dài, từ linh hư cảnh đệ nhất trọng, nhảy lên tới đệ nhị trọng, lại từ đệ nhị trọng lên đệ tam trọng, hơn nữa còn không có muốn ý dừng lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau 9 canh giờ, theo có đục ngầu khí tức bị thật dài phun ra, Diệp Thần lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, rắc, rắc, Diệp Thần hài lòng dãy giụa cổ, thể nội cũng theo đó truyền đến rắc tiếng vang, cảm giác này thực là không tồi. Long huyết, ngươi quả nhiên bá đạo, thật là tạo hóa, linh hư cảnh đệ ngũ trọng, xem ra, tiểu gia ta lại có thể đường đường chính chính đi trang bức, mừng rỡ đằng sau, Diệp Thần không khỏi quan sát bên trong bản thân thân thể, phát hiện đi qua long huyết tẩy luyện, kinh mạch của hắn đã trở nên dị thường thô to cứng cỏi, xương cốt, tinh túy cùng máu tươi cũng nhuộm ánh vàng, về phần khí huyết, trở nên càng thêm bàng bạc, sinh mệnh lực thịnh vượng, biến hóa lớn nhất vẫn là đan hải. Cái kia linh lực màu vàng óng trong hải dương, lại có một đầu màu vàng rồng tại xoay quanh, khi thì còn có tiếng long ngâm vang vọng. Được, Diệp Thần hét dài một tiếng, trong thanh âm còn mang theo tiếng long ngầm. Ngươi mỗ mỗ, ta long tộc máu ngươi cũng làm nuốt, muốn tạo phản sao? Trong đầu, vang lên Thái Hư Cổ Long mắng to âm thanh. Vậy ta đã nuốt, làm sao xử lý? Diệp Thần giang tay ra, một mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Ngươi hắn! Mẹ nơi nào long huyết, Thái Hư Cổ Long trực tiếp phát nổ nói tục, trong viên đá mở ra, lại là tảng đá kia bên trong thế nào nhiều như vậy bảo bối đâu, còn mẹ nó toàn để cho ngươi bắt gặp, cái này trùng hợp cũng khéo quá vô pháp vô thiên. Thái Hư Cổ Long là càng mắng càng khởi kình, ta tìm người hỏi qua, Diệp Thần cuống quýt rời đi chủ đề, người kia nói, cái kia thập vạn đại sơn đã từng là một cái cổ chiến trường, mà trong hòn đá kia sở dĩ có dấu bảo bối, lấy là những cái kia chiến tử người tán rơi đồ vật, đi qua tuế nguyệt tang thương, cùng tảng đá dung hợp ở cùng nhau. Cổ chiến trường, Thái Hư Cổ Long con mắt nhắm lại một chút, xem ra, tham chiến còn có ngươi người của long tộc, không phải vậy trong viên đá cũng sẽ không có một giọt long huyết. Diệp Thần sờ lên cái cằm, sau đó hỏi, ngươi có thể hay không nhìn ra, ta nuốt chính là loại nào máu của rồng, bá đạo như vậy khí tức. Hẳn là bá vương long. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng, chậm rãi nói ra, bá vương long chính là trong long tộc cường đại nhất một loại, thời kỳ đỉnh phong, có thể cùng ta Thái Hư Cổ Long địa vị ngang nhau. À, nghe nói như thế, Diệp Thần khẽ ồ lên một tiếng, các ngươi long tộc cũng làm nội chiến, nói nhảm. Thái Hư Cổ Long tức giận mắng một câu, các ngươi nhân tộc không phải cũng mỗi ngày đánh tới đánh lui, bất quá chúng ta long tộc mặc dù nội chiến, nhưng thời khắc mấu chốt hay là nhất trí đối ngoại, ta Thái Hư Cổ Long hùng bá toàn bộ Thái Cổ, bá vương long bộ tộc không thể bỏ qua công lao, bọn hắn thế nhưng là ta long tộc to lớn nhất chư hầu, mở mang hiểu biết, thật sự là thêm kiến thức. Diệp Thần thổn thức tắc lưỡi một tiếng, đừng kéo những thứ vô dụng này, trơn tru, đem long huyết phun ra, đều tan vào thân thể ta, thế nào có thể phun ra. Diệp Thần nói, vẫn không quên chỉ chính mình đan hải đầu kia màu vàng cự long. Nói ra, nhìn thấy không, tên này tại ta Đan Hải chơi rất vui mừng, vậy hắn mẹ cũng cho ta phun ra, vậy không được, đây là ta dùng tiền mua, ta, chương 451, nữ giả nam trang. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân cái này hai hàng liền ở bên ngoài phá cửa, hôm nay chính là đổ thạch thịnh hội một lần nữa tổ chức một ngày, cái này hai hàng là muốn kéo Diệp Thần lại đi làm một phiếu. Ai biết những cái này tảng đá có thể hay không đổi thành một cái khác đợt tảng đá. Cuối cùng, cửa mở, Diệp Thần bước ra một bước. À, hả, một khắc trước còn mặt đen lại Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân nhao nhao nhẹ kêu. Nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần. Hôm qua ta nhớ được ngươi là linh hư cảnh cảnh nhất trọng thiên. Hôm nay thế nào biến thành ngũ trọng thiên? Đến, tiểu gia cho các ngươi kể chuyện xưa. Diệp Thần một cánh tay khoác lên Ngô Tam Pháo trên bờ vai. Một cánh tay khoác lên Thái Ất chân nhân trên bờ vai, vừa đi vừa ý vị thâm trường nói ra, ngay tại hôm qua, ta trong giấc mộng, ta mộng thấy sáng con chó điền, không nói hai lời liền muốn cắn ta, vậy ta chỉ định không làm nà, cho nên ta liền chạy a, Diệp Thần nói sinh động như thật, lại chưa từng nhìn thấy Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân mặt to đã hắc tuyến tán loạn, ầm, loảng xoảng, quanh, rất nhanh, liền có thanh âm như vậy vang lên. Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân một người mang theo đồng dạng dao phay toàn thành đuổi Diệp Thần, nhìn xem, ta cứ nói đi, mộng ứng nghiệm, hai chó dại, Diệp Thần chạy ở phía trước, cũng còn không hết quay đầu mắng to vài câu, chẳng biết lúc nào, ba người mới sưng mặt sưng mũi đi tới một tòa lầu các trước, thật đúng là đừng nói, bởi vì ba ngày trước sự tình, Thiên Long Cổ Thành đem đổ thạch thịnh hội địa phương đổi thành nơi này, không phải vậy đang dùng trước kia không gian tiểu thế giới. Rất dễ dàng vang lên cái kia một đống lớn tới, ba người vẫn như cũ lựa chọn vị trí kia, tấm tấm dòng dã nằm một loạt, yên lặng chờ đổ thạch đại hội bắt đầu, rất nhanh, từng cái bóng người liên tiếp đi tới, có thể là che áo bào đen, có thể là mang theo mặt nạ, có thể là dùng bí pháp che lấp khuôn mặt, nhưng những này ở trong mắt Diệp Thần, đều thùng rỗng kêu to, thật đúng là bị nói, thật có những cái này không sợ trời không sợ đất, không cần áo bào đen. Cũng không cần mặt nạ, ngây ngang liền tiến đến, giống như cái kia mặt mò đen như than cốc đồng dạng Ngưu Thập Tam, cùng cái kia cường tráng vô cùng Man Sơn. Cũng không lâu lắm, Bích Du cũng tới, vẫn như cũ lựa chọn ngồi ở Diệp Thần bên người, hơn nữa còn không quên vụng trộm nhìn Diệp Thần một chút, đổ thạch thịnh hội đằng sau, đừng quên sự kiện kia, không có đi nhìn Bích Du, Diệp Thần truyền âm cho Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân, quên không được. Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo nhao nhao cười một tiếng, nói xong không quên liếc qua đối diện Ngô Trường Thanh ba người, liền theo ngươi nói, bọn hắn nếu đã tới, cũng không cần trở về, ta nói lời giữ lời, bảo bối của bọn hắn, ta cũng như thế không cần, ta chỉ cần bọn hắn chết, cái kia nhất định phải, chúng ta, ấy ấy sao, thế nào cái tình huống, hai người nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác thân thể của mình cùng cái ghế tách ra, sau đó, hai người liền bay ra ngoài, mà lại là bay thật xa, toàn bộ ở giữa không trung buộc vòng quanh hai đầu duyên dáng đường vòng cung, Diệp Thần con mắt là theo cái kia đạo đường vòng cung mà chi phối đong đưa, ầm, ầm, theo hai âm thanh liên tiếp truyền đến, Diệp Thần mới không khỏi nhìn về hướng người bên cạnh, Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo không phải liền là bị vừa tới người này cho ném bay ra ngoài sao. Đợi cho nhìn thấy vừa mới ngồi ở bên người tự mình người kia, Diệp Thần lập tức sững sờ, nàng đúng vậy chính là Nam Minh Ngọc Thấu sao, muốn nói Nam Minh Ngọc Thấu hôm nay cách ăn mặc cũng đủ mới lạ, tóc dài buộc chặt lên, nữ giả nam trang, trong tay còn nắm đồng dạng quạt xếp, chính giống như một cái công tử văn nhã, đẹp trai bỏ đi loại kia, xin hỏi, ta có thể làm cái này sao, Diệp Thần nhìn nàng thời điểm, cũng trùng hợp Nam Minh Ngọc Thấu nghiêng đi gương mặt, cười yên nhiên. Người không phải đã ngồi cái này sao? Diệp Thần khóe miệng co giật một chút, không nghĩ tới Nam Minh Ngọc Thấu còn có một mặt dạng này. Lão tử hai cái cơ hữu tốt, đều bị ngươi nha một tay một cái ném bay ra ngoài. Ha ha ha, Diệp Thần vẻ mặt này, không khỏi để Nam Minh Ngọc Thấu vui vẻ. Ngươi chạy tới đây làm gì? Sẽ không phải cũng tới mua tảng đá sao? Diệp Thần tức giận nhìn xem Nam Minh Ngọc Thấu. Thế nào? Không được sao? Vậy ngươi mua đi, ta liền đi trước. Diệp Thần nói, liền đã trơn tru đứng lên, cái này mẹ nó, ngươi ngồi tại lão tử bên người, lão tử còn dám dùng tiên luân nhãn nhìn tảng đá, còn dám tại ngươi không coi vào đâu mua đi ngươi Thiên Long cổ thành bảo bối. Lão tử nhìn ngươi không phải đến mua tảng đá, là tới canh chừng lấy lão tử a. Chỉ là rất nhanh, hắn liền lại bị Nam Minh Ngọc Thấu túm về tới tại chỗ. Ta có dọa người như vậy? Nam Minh Ngọc Thấu một bên nhẹ lay động lấy quạt xếp, một bên cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần. Ngươi nói là tốt, nói chính sự. Nam Minh Ngọc Thấu nói, vẫn không quên hướng Diệp Thần ngồi bên này ngồi, đổ thạch thịnh hội đằng sau, có thể hay không sẽ giúp ta một chuyện. Cái gì bận bịu? Cùng ta đi một chuyến Thập Vạn Đại Sơn, ta đi tè dầm. Diệp Thần nói, lại một lần trơn tru đứng lên, nhưng một bước không đi ra, tại chỗ lại bị Nam Minh Ngọc Thấu túm trở về. Ta nói cô nãi nãi, ngươi thả qua đi. Diệp Thần vẻ mặt cầu xin tha thứ. Ta mới linh hư cảnh, ta còn trẻ, ta còn không có cưới vợ, ta còn có bó lớn lý tưởng. Hắn nói, ngươi tiên luân nhãn có thể làm ta mở đường. Cuối cùng, Nam Minh Ngọc Thấu nói ra cái này bí mật. Hắn, Diệp Thần lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, hỏi dò, ngươi nói hắn là, trong viên đá cái kia, bên trong thật là có sống đồ vật. Diệp Thần bị hung hăng kinh ngạc một chút, cũng không khỏi đến hướng Nam Minh Ngọc Thấu bên kia xê dịch, nhỏ giọng hỏi, vậy hắn đến cùng là cái thứ gì? Người, hàng thật giá thật người. Nam Minh Ngọc Thấu không có giấu giếm, ngươi sau khi đi, hắn chủ động liên hệ ta, năm đó hỗn chiến, hắn không chết hết, có lưu một giọt máu tươi, trải qua tuế nguyệt rèn luyện, lại đi trưởng thành, chính là hắn nói cho ta biết, tiên luân nhãn có thể làm ta mở đường. Vậy ngươi liền tin rồi? Tin. Vậy ngươi đáp ứng hắn điều kiện là? Diệp Thần rất thông minh, trong nháy mắt tìm ra trọng điểm, vô duyên vô cớ trợ giúp Nam Minh Ngọc Thấu, ai sẽ tin? Mặc dù không nghĩ tới Diệp Thần sẽ đoán được nàng cùng người kia ở giữa có giao dịch, nhưng Nam Minh Ngọc Thấu hay là truyền âm cho Diệp Thần, điều kiện của hắn chính là để cho ta tặng hắn đi thần quật. Thần quật? Diệp Thần lông mày lần nữa nhíu một cái, đại sở ngũ đại cấm địa một trong cái kia thần quật chính là chỗ đó, đây chính là cấm địa, sau khi đi vào hữu tử vô sinh, ai nói sau khi đi vào chính là hữu tử vô sinh? Nam Minh Ngọc Thấu rất thần bí cười cười, ta liền đã từng đi vào qua, mỗi 10 năm huyền dương ngày, thần quật cửa sẽ mở rộng, ngay đó, tựa như là thượng thương đối với chúng sinh chiếu cố, không có loại kia lực lượng thần bí bóp chết người vô tội, thật hay giả? Diệp Thần một mặt không tin, đương nhiên là thật. Nam Minh Ngọc Thấu cười nói, ngay đó, nhưng phàm là tu sĩ, đều có thể đi vào, nhưng chỉ hạn không minh cảnh trở xuống người. Tu vi tại không minh cảnh có thể là không minh cảnh trở lên người, sẽ tại chỗ hồn phi phách tán. Cho nên, hắn không thể ra cái kia tảng đá, cái kia thần quật bên trong có bảo bối. Diệp Thần hiếu kỳ hỏi một câu, đương nhiên là có bảo bối, mà lại mỗi cái đều là đại bảo bối. Nam Minh Ngọc Thấu ung dung cười một tiếng, sau đó vẫn không quên bồi thêm một câu. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm tới. Tiếp qua không lâu chính là 10 năm một lần huyền dương tiết. Có hứng thú hay không đi xem một chút? Lời này vừa nói ra, Diệp Thần ánh mắt sáng lên một cái. Diệp Thần cỡ nào tâm trí, tự nhiên nghe ra được cái kia thần quật tại huyền dương ngày đó, là một cái tranh thủ tạo hóa cơ hội tốt. Có thể bị Nam Minh Ngọc Thấu xưng là đại bảo bối, cái kia nhất định bất phàm. Người kia vì cái gì đi thần quật? Trầm ngâm đằng sau, Diệp Thần không khỏi nhìn về hướng Nam Minh Ngọc Thấu, không biết, vậy ngươi hiểu không biết được, cùng hắn như thế người làm giao dịch, sẽ rất nguy hiểm. Diệp Thần lời nói rất có thâm ý, chuyện này ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt, vạn nhất ngày nào hắn chạy đến, toàn bộ đại sở đều sẽ gặp nạn, ta không cố được nhiều như vậy. Nam Minh Ngọc Thấu hít sâu một hơi, chờ mong nhìn xem Diệp Thần, xin ngươi cần phải giúp ta, yên tâm, ta có thiên cảnh pháp khí. Tại tăng thêm ngươi lục đạo tiên luân nhãn, hoàn toàn có thể hộ ngươi chu toàn. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ chuyển cho ngươi một bộ bất thế bí pháp. Để ta suy nghĩ một chút. Diệp Thần lâm vào trầm ngâm. Chương 452, khổ cực thái ất cùng tam pháo. Trên chỗ ngồi, Diệp Thần tại trầm ngâm. Nam Minh Ngọc Thấu còn tại chờ mong cùng đợi hắn trả lời chắc chắn. Một màn này, nhìn thấy một bên Bích Du không khỏi mím môi. Thần sắc có chút phức tạp. Không biết là đang nghĩ cái gì. Cuối cùng, Diệp Thần vẫn gật đầu. Đã ngươi tin hắn, ta cũng không thể nói gì hơn. Lần này, ta giúp ngươi. Tạ ơn. Gặp Diệp Thần đáp ứng, Nam Minh Ngọc Thấu rất là kích động. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đem cái kia bí pháp trước truyền cho ta. Diệp Thần phía sau lại bồi thêm một câu. Vạn nhất ta giúp ngươi, ngươi phủi mông một cái đi, ta tìm ai lý luận đi. Thành giao, Nam Minh Ngọc Thấu rất là sảng khoái, truyền âm nói, tĩnh thần ngưng khí, ta đem bí pháp truyền cho ngươi. Không cần Nam Minh Ngọc Thấu nói, Diệp Thần cũng chuẩn bị kỹ càng. Rất nhanh, một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu của hắn, huyễn hóa thành từng cái lít nha lít nhít chữ nhỏ, trong lúc đó cũng còn mang theo rất nhiều các tiền bối cảm ngộ, hỗn độn vô cực đạo. Nhắm mắt Diệp Thần, lẩm bẩm một tiếng, đạo pháp này chính là phụ hoàng ta sáng tạo. Tại Diệp Thần thì thào thời điểm, Nam Minh Ngọc Thấu vẫn không quên cho hắn trình bày bí pháp kia tinh túy. Đạo pháp này, chính là dung hợp bí thuật một loại bí pháp. Đánh cái so sánh, dùng đạo pháp này, ngươi có thể đồng thời thi triển hai loại bí thuật. Thí dụ như huyền quang ấn cùng phách thiên trường, ngươi một kích bên trong, liền dung hợp hai loại bí thuật, chiếu cố hai loại bí thuật uy lực. Tự nhiên, ngươi cũng có thể dung hợp ba loại, bốn loại, thậm chí là càng nhiều. Nhưng cái này nói một chút đơn giản, làm lại là dị thường gian nan, dù là phụ hoàng ta, năm đó cũng chỉ dung hợp 90 mấy chủng bí thuật, bất quá đáng giá khẳng định là, bí thuật dung hợp càng nhiều, uy lực cũng liền càng cường đại, tương ứng cũng liền càng khó khống chế, nếu là một chiêu vô ý, rất có thể sẽ gặp công pháp phản vệ, cho nên, chớ có chỉ vì cái trước mắt, hết thảy còn muốn từng bước một tới. Tại Nam Minh Ngọc Thấu không ngừng trình bày dưới, Diệp Thần lâm vào đốn ngộ trạng thái, vẫy vùng tại hỗn độn vô cực đạo huyền diệu bên trong, Diệp Thần nội tâm là rung động, bí pháp này có thể xưng nghịch thiên, dung hợp một loại bí pháp, uy lực liền mang ý nghĩa cường hoành một phần, chư thiên vạn đạo, cũng có chư thiên vạn pháp, hắn chú khí ngụ ý hỗn độn, tu thuật cũng phải dung nạp vạn đạo, hỗn độn vô cực đạo chi vô thượng bí pháp, cùng hắn nói, đơn giản chính là không mưu mà hợp, tựa như chính là vì hắn chế tạo riêng đồng dạng. Diệp Thần có lẽ không biết, tại hắn đốn ngộ thời điểm, Đổ Thạch Thịnh Hội đã tiến hành hừng hực khí thế, sao là một mảnh vượt trên một mảnh. Trong góc, Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất Chân Nhân mặt đen lên nhìn xem bên này. Trước đó, hai người bọn họ mơ mơ hồ hồ liền bị ném bay ra ngoài, cũng còn không có hiểu được chuyện ra sao. Mặc dù rất muốn làm trận liền bão nổi, nhưng liếc nhìn Nam Minh Ngọc Thấu, hai người dứt khoát liền sợ, cái này nếu là tiến lên, tất nhiên sẽ bị ném cao hơn càng xa, làm không cẩn thận sẽ còn bị đánh một trận tơi bời. Tiểu Bạch Kiểm Nhi kia lai lịch gì, con bà nó, Ngô Tam Pháo hùng hùng hổ hổ không dứt. Có trời mới biết là nơi nào xuất hiện, mà lại không phải bình thường mạnh. Coi như ta thời kỳ đỉnh phong, cùng hắn cũng không phải một cái cấp bậc. Thái Ất Chân Nhân mặc dù cũng là một mặt toán hận, nhưng lại không thể không thừa nhận Nam Minh Ngọc Thấu cường đại. Diệp Thần tiểu tử kia còn có tâm tư đi ngủ. Vừa rồi hai người nói chuyện còn rất vui vẻ, tiện nhân, hai cái tiện nhân, mắng nữa một câu, tin hay không xé nát miệng của ngươi. Đang lúc hai người hùng hùng hổ hổ thời điểm, Nam Minh Ngọc Thấu thanh âm mờ mịt bay vào trong đầu của bọn hắn, cái này cho hai người dọa đến, dứt khoát liền chạy ra khỏi không gian tiểu thế giới. Đổ Thạch Thịnh Hội tiếp tục, cũng không vì hai người rời đi mà tạm dừng, nhật nguyệt thay đổi, ngày đêm luân hồi, Diệp Thần có lẽ cũng không nghĩ ra. Hắn lần ngồi xuống này chính là 3 ngày, đợi cho hắn tỉnh lại thời điểm, Đổ Thạch Thịnh Hội đã sắp đến hồi kết thúc. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, Diệp Thần đầy mắt đều là vẻ mừng rỡ, thật sự là rượu, quả nhiên là rượu, ta thực hiện ước định, ngươi cũng không thể nuốt lời nha. Nam Minh Ngọc Thấu cười nói, sau đó vẫn không quên sáng lên nắm đấm của mình, dám đổi ý, ngươi biết hậu quả nha. Cái kia, đó là tự nhiên, Diệp Thần cười khan một tiếng. Diệp Thần có lý do tin tưởng, Nam Minh Ngọc Thấu một bàn tay là có thể đem hắn chụp chết. Phải biết nương môn nhi này trước kia thế nhưng là kém một bước liền trở thành thiên cảnh ngoan nhân. Phải biết phụ thân của nàng thế nhưng là công che thiên hạ huyền hoàng. Hiện tại liền lên đường đi, Nam Minh Ngọc Thấu đã đứng lên, chờ ta hoàn thành một sự kiện. Diệp Thần cũng theo đó đứng lên, vẫn không quên dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thoáng qua đối diện. Ánh mắt cuối cùng như ngừng lại toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới Ngô Trường Thành. Làm gì phiền phức, ta giúp ngươi giết hắn. Không cần, Diệp Thần lúc này bác bỏ, trong mắt hàn mang càng hơn, ta muốn đích thân giết. Tùy ngươi. Đổ Thạch Thịnh Hội cuối cùng một khối đá đấu giá, tiến hành dị thường lửa nóng, nhưng Diệp Thần cũng không có tham dự, bởi vì tảng đá kia mặc dù nhìn ngăn nắp xinh đẹp, nhưng kỳ thật bên trong cái gì cũng không có. Cuối cùng nhìn thoáng qua Ngô Trường Thành, Diệp Thần quay người đi xuống đám mây, ra không gian tiểu thế giới, lập tức, Nam Minh Ngọc Thấu cũng đi theo đi ra, mà lại đang đi ra không gian tiểu thế giới một khắc này. Nam tử giả dạng, trong nháy mắt biến thành nữ tử giả dạng, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, giống như Trích Tiên. Vừa mới đi ra, canh giữ ở cửa ra vào Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân liền vây quanh. Mẹ nó, tiểu tử kia đâu, để hắn đi ra, ra hôm nay hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Ngô Tam Pháo thanh âm thô kệch, to mồm càng là phun nước bọt đầy trời bay loạn, thật sự là phiên thiên, giáo huấn hắn, nhất định phải giáo huấn hắn. Thái Ất chân nhân cũng là tức hồn hển mắng cái không xong, lại nhìn Diệp Thần, trực tiếp bưng kín cái chán. Ngược lại là Nam Minh Ngọc Thấu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai ngọc bên trên vốn cũng không tồn tại cho bụi, lo lắng nói, người ta dáng dấp rất giống nam nhân sao. À, Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân lúc này mới đem ánh mắt thả ở trên người Nam Minh Ngọc Thấu, gặp người cô nương dung mạo xinh đẹp. Cái này hai hàng còn nhao nhao sửa sang lại quần áo, mấp máy tóc. Không biết vị mỹ nữ kia là, nàng chính là trong miệng các ngươi tiểu tử thúi, Diệp Thần nói, đã che mắt. Ách, ách, Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân sắc mặt lập tức trở nên vô cùng phấn khích, đợi cho quay đầu lúc, một cánh tay ngọc đã đập đi qua, đùng, theo một cái tát vang dội, hai người toàn bộ cũng bay ra Thiên Long cổ thành, qua thật lâu, mới nghe được rơi xuống đất thanh âm, động tác nhanh lên, đừng chậm chạp. Nam Minh Ngọc Thấu ngược lại là cùng không có chuyện người giống như, phủi tay, quay người rời đi, được, tốt. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, thầm nghĩ về sau gây ai cũng không thể gây nữ nhân nào cũng không thể gây cái này phong nương môn nhi, đây con mẹ nó xuất thủ cũng không phải bình thường hung ác. Cuối cùng nhìn thoáng qua Nam Minh Ngọc Thấu, Diệp Thần cũng quay người biến mất, hắn vừa rời đi không bao lâu, liền gặp không gian tiểu thế giới có bóng người đi ra. Mà lại biểu lộ khác nhau, đậu đen rau muống chó, đúng là mẹ nó xui xẻo, hơn 200 vạn linh thạch, cái gì bảo bối đều không có mở ra, mẹ nó, hắc hắc, tay ta khí không sai, mở ra hai kiện đâu, lan, lão tử không muốn phản ứng người, trong đám người, Ngô Trường Thanh ba người đi ra, mà lại tâm tình nhìn cũng không tệ lắm, đều là thịnh hội, bọn hắn cũng lấy được không ít bảo bối tốt, có lẽ là rất cao hứng. Đãi bọn hắn lúc rời đi, lại chưa từng phát hiện, sau lưng còn có một người đi theo, Ngô Trường Thanh, chuẩn bị tiếp nhận tà lửa giận ngập trời đi, bóng người gấp rút động bên trong, dưới hắc bào Diệp Thần, đầy mắt đều là nổ bắn ra hàn mang. Chương 453, đơn đấu, bầu trời đêm tịch mịch, sao dày đặc như ở trước mắt, mờ mịt trên hư không, ba đạo thân ảnh như cầu vồng vẽ trời mà qua, người cầm đầu, chính là cái kia Ngô Trường Thanh, Ngô trưởng lão. Lần này chúng ta xem như thu hoạch tương đối khá, phi hành ở giữa, một người thần sắc vui vẻ nhìn về hướng Ngô Trường Thanh, mang về nhiều như vậy bảo bối, trưởng giáo nhất định mừng rỡ, trong dự liệu sự tình, Ngô Trường Thanh vuốt râu ung dung cười một tiếng, chợt, Ngô Trường Thanh nhướng mày, bỗng nhiên dừng lại thân thể, hai người khác, cũng như hắn như vậy, bỗng nhiên ngừng thân thể, như bọn hắn tu vi bực này, đã bắt được một loại nào đó khí tức nguy hiểm, oanh. Ba người vừa mới dừng người, một đạo tráng kiện cột sáng liền từ trời mà hàng, xuyên thẳng đại địa, oanh, oanh, oanh, rất nhanh, oanh minh tiếng vang liên tiếp không ngừng, lại có năm cái tráng kiện cột sáng xuyên thẳng đại địa, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái phương viên gần 3.000 trượng khổng lồ kết giới, đem hắn ba người vây ở trong đó, ai, Ngô Trường Thanh hét to một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm tứ phương, giấu đầu lộ đuôi, cút ra đây, kêu như thế vang. Xem ra ngươi rất sâu à, rất nhanh, tiếng cười lạnh vang lên, trong hắc ám, một cái to con bóng người chậm rãi đi ra, trên vai còn khiêng một thanh hiện ra hàn mang đại đào, ra ra ta liền ưa thích trang bức người, dùng một cái thời gian, đối diện một cái gầy trơ cả xương bóng người thoải mái nhàn nhã đi ra, trong tay còn mang theo một cái không có còn có mấy sợi mao nhi phất trần, cái này hai hàng, không cần phải nói chính là Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân, về phần Diệp Thần. Lúc này đã trốn vào không gian, thời khắc chuẩn bị tuyệt sát một kích, mắt thấy hai người đi tới, Ngô Trường Thanh hai con ngươi nhắm lại một chút, hai vị, không biết ngăn lại chúng ta, cái gọi là ý gì, giết người, Ngô Tam Pháo vén lỗ tai một cái, ăn cướp, Thái Ất chân nhân móc móc cái mũi, một cái không minh cảnh ngũ trọng, một cái không minh cảnh tam trọng, thật sự là khẩu khí thật lớn, Ngô Trường Thanh không nói gì thêm. Ngược lại là bên cạnh hắn một cái lão giả tóc xám bỗng nhiên hét lớn, khí thế cường đại đột nhiên bộc phát, đang khi nói chuyện, hắn đã vạch trần tay áo, một thanh quanh quẩn lấy điện mang sát kiếm giữ tại ở trong tay, bước ra một bước, thẳng hướng Ngô Tam Pháo, chỉ là, hắn cũng chỉ bước ra một bước, ta chắc bên trong liền đột ngột có một thanh màu đỏ sát kiếm chém đi ra, phốc, đỏ bừng huyết quang rất là chướng mắt, người kia toàn bộ đầu lâu bị cái kia màu đỏ sát kiếm một kiếm chém xuống, người kia đến chết cũng không dám tin tưởng đây hết thảy, cái kia rơi xuống đầu lâu. Hai mắt một mặt không cách nào tin nhìn xem chính mình vậy còn đứng lặng ở hư không nửa người dưới. Cái này, thấy cảnh này, dù là Ngô Trường Thanh đều không có kịp phản ứng. Sắc mặt đột nhiên đại biến, đường đường một cái không minh cảnh đệ thất trọng, lại bị một kiếm tuyệt sát. Hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng xuất thủ người kia là ai. Chuẩn thiên cảnh sao? Ngô Trường Thanh sắc mặt tái nhợt, không tự chủ được tế ra chính mình bản mệnh linh khí. Phốc, ngay tại một cái chớp mắt này. Bên cạnh hắn lão giả kia, đầu lâu cũng theo đó bị chém xuống, một kiếm bị tuyệt sát, gọn gàng mà linh hoạt. Thấy thế, Ngô Trường Thanh cuống quýt vượt ngang ra ngoài vài chục trượng, sau đó gầm thét một tiếng, đến cùng là ai? Tiểu tử này ngưu bức à, trước sau không đến 10 giây, hai cái không minh cảnh liền bị tuyệt sát, để Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân sắc mặt trở nên vô cùng phấn khích. Xem ra, hai ta là tới đánh xì dầu. Thái Ất chân nhân có chút ngừng chân, có chút ít thổn thức nói một tiếng, xem ra tiến giai đằng sau, thực lực của hắn, đã hung hãn đến một mức độ đáng sợ, vậy cũng không có thể đánh xì dầu. Ngô Tam Pháo vặn vẹo một chút đầu to, hắn xử lý hai cái, còn lại cái này, cái kia nhất định phải chúng ta tới. Ngươi nếu là tại dạng này nói, ra ra ta hôm nay cái kia nhất định phải hoạt động một chút gân cốt. Thái Ất chân nhân ung dung cười một tiếng. Ta muốn cùng hắn đơn đấu, đang lúc hai người muốn mở làm thời điểm, Diệp Thần bên trong chậm rãi đi ra, cùng Ngô Trường Thanh đối diện mà đứng, linh hư cảnh, cảm giác được Diệp Thần tu vi, Ngô Trường Thanh sắc mặt đột biến, một cái linh hư cảnh có thể liên tiếp tuyệt sát hai cái không minh cảnh đệ thất trọng, thực lực thế này, để hắn không dám tưởng tượng, các hạ, người ta làm không ân oán, vì sao chặn giết chúng ta, mặc dù như vậy. Nhưng Ngô Trường Thanh hay là thốt nhiên quát to một tiếng, không ân oán, Diệp Thần cười lạnh, phật tay tháo xuống che đậy chính mình khuôn mặt quỷ minh mặt nạ, lộ ra cái kia như đao gọt giống như góc cạnh rõ ràng gương mặt. Người, Diệp Thần, có thể tưởng tượng, khi Ngô Trường Thanh nhìn thấy Diệp Thần chân dung thời điểm, đó là như thế nào một loại biểu lộ, dù hắn không minh cảnh bát trọng thiên tu vi, đều theo bản năng lui về sau một bước, không có khả năng, ngươi rõ ràng đã chết. Ngô Trường Thanh một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần, vấn đề là, tiểu gia ta mạng lớn à, Diệp Thần ung dung đứng lặng ở trên phi kiếm, hài lòng dãy giụa cổ, bàng bạc khí huyết đã quay cuồng mà ra, giống như ngọn lửa màu vàng đồng dạng cháy hừng hực lấy, ngươi không phải Diệp Thần, ngươi khẳng định không phải Diệp Thần, có lẽ ngay cả Ngô Trường Thanh chính mình cũng chưa từng phát hiện, hắn nói chuyện lúc ngữ khí đều là run rẩy. Suy nghĩ kỹ một chút. Ngô Trường Thanh sao có thể tiếp nhận, một cái đã chết người cứ như vậy đứng trước mặt mình, đã vượt quá tưởng tượng, mà lại ngay tại vừa mới, hắn còn tuyệt sát hai cái không minh cảnh thất trọng thiên tu sĩ. Ngô trưởng lão, ngươi còn nhớ đến U Minh Hắc Thị đấu giá? Diệp Thần ung dung một tiếng, vừa cười, một bên chậm rãi hướng về Ngô Trường Thanh đi tới, ngươi chỉ sợ nghĩ không ra, cái kia một mực cùng ngươi đối nghịch người là ta đi, ngươi khẳng định cũng không nghĩ ra. Đổ Thạch Thịnh Hội một mực quấy rối ngươi người cũng là ta, lại là ngươi. Bừng tỉnh đại ngộ Ngô Trường Thanh, sắc mặt lập tức trở nên âm tàn dữ tợn. Đúng, đều là ta. Nói đến đây, Diệp Thần tại có chút rậm chân. Tại Ngô Trường Thanh ngoài 10 trượng ngừng thân thể, du cười nhìn xem Ngô Trường Thanh, vẫn như cũ hài lòng dãy giụa cổ. Cái kia thâm thúy hai con người, còn có tả dị chi quang lấp lóe. Đã từng, ta coi chính Dương Tông là làm là nhà. Coi các ngươi là làm là thân nhân, vì thế, ta cam nguyện dùng mệnh đi thủ hộ, nhưng là à, là ta quá ngây thơ. Nói đến đây, Diệp Thần cười nhìn Ngô Trường Thanh, nói thật, bị ngươi vô tình đuổi xuống núi, ta cũng không hận ngươi, ta hận chính là, ngươi chính Dương Tông đối với ta người quan tâm nhất xuất thủ, như vậy các ngươi liền thật chọc giận tới ta. Diệp Thần lời nói bình bình đạm đạm, khóe miệng từ đầu đến cuối đều treo dáng tươi cười. Nhưng đất trời này ở giữa, lại có hàn phong gào thét. Tại sao ta cảm giác tiểu tử kia cười như thế khiếp người đâu? Đã rời khỏi bên ngoài kết giới Ngô Tam Pháo không khỏi đánh run một cái. Đồng cảm. Thái Ất chân nhân cũng không khỏi đến run run một chút. Cường giả thế giới, sâu kiến không có quyền nói chuyện. Bên kia, nghe xong Diệp Thần nói tới Ngô Trường Thanh, cũng không biết là e ngại hay là phẫn nộ, vậy mà tại chỗ gầm thét đi ra, đây chính là thế giới này pháp tắc. Cường giả thế giới, sâu kiến không có quyền nói chuyện. Câu nói này, ta rất ưa thích. Diệp Thần thăm thẳm cười một tiếng, nói xong không quên liếm liếm đầu lưỡi, cười có chút quái dị, tựa như là một cái mũi dao liếm máu ác nhân. Cười cười, hắn mi tâm liền nhiều hơn một đạo ma văn, tóc dài cũng tại mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành màu đỏ như máu, cuồn cuộn ma sát chi khí lấy hắn làm trung tâm tạo thành vòng xoáy. Hắn một đôi huyết màu, tràn đầy khát máu cùng cuồng bạo, thật đúng là ma đạo. Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân con mắt nhìn chừng chừng lấy Diệp Thần, thật mạnh sát khí. Tới đi Ngô Trường Thanh, trong kết giới còn mỗi người cùng ta, giữa chúng ta, chỉ có một người có thể đi ra ngoài, vậy ta liền diệt người. Ngô Trường Thanh gầm thét, lật tay một trường ầm vang đánh ra, ngươi cho rằng, ta vẫn là năm đó Diệp Thần sao? Diệp Thần cười lạnh, không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, Bát Hoang Quyền ra tay bá đạo, oanh, quyền trưởng va chạm, hai người đều bị đánh bay ra ngoài, nhưng, Diệp Thần hay là rơi xuống hạ phòng. Mặc dù, hắn tuyệt sát hai cái không minh cảnh thất trọng thiên tu sĩ, nhưng đó là mượn nhờ hư không tuyệt diệt ám sát bí thuật. Nếu thật chính diện ngạnh hám, hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ của Ngô Trường Thanh. Đây chính là tu vi chênh lệch. Bất quá, dù là như vậy, Diệp Thần cũng đủ để kiêu ngạo. Phải biết, hắn đối mặt là cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới còn nhiều Ngô Trường Thanh. Giết! Ngô Trường Thanh gào thét, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giống như là trong địa ngục tới ác vương một dạng. Chiến! Diệp Thần thanh âm âm vang, tiếng quát rung trời, chân hỏa bao khỏa thân thể của hắn, thiên lôi quanh quần hắn sát kiếm, hắn khí huyết trùng thiên, kim quang lập lòe, tại đêm tối phía dưới, giống như một tôn hoàng kim chiến thần đồng dạng. Phốc! Phốc! Đại chiến là dị thường thảm liệt, vừa mới giao chiến không bao lâu, hư không liền bị nhuộm thành đỏ bừng huyết sắc. Chập chập chập! Phía dưới, Ngô Tam Pháo ngửa mặt nhìn lấy bầu trời, không ngừng chạc lưỡi. Diệp Thần tiểu tử kia là súc sinh sao? Chính diện ngạnh hám một cái không minh cảnh bát trọng thiên đều có thể bị hắn đánh huyết cốt rơi. Sâu tạc thiên na, hắn mặc dù có địch nổi không minh cảnh bát trọng thiên chiến lực, nhưng muốn giết chết cái kia Ngô Trường Thanh là cần trả giá bằng máu. Thái Ất chân nhân trầm ngâm một tiếng, nhắc tới tiểu tử cũng là nhàn, vừa mới đều tuyệt sát hai cái không minh cảnh thất trọng thiên, trực tiếp cũng cho Ngô Trường Thanh đến một kiếm không lâu xong việc thôi. Xuất kỳ bất ý phát động công kích, lại thêm cái kia bá đạo không gian ám sát bí thuật, e là cho dù Ngô Trường Thanh là không minh cảnh bát trọng thiên, cũng sẽ tại chỗ chúng chiêu đi. Ngươi biết cái gì? Thái Ất chân nhân liếc qua Ngô Tam Pháo, Diệp Thần đây là muốn lấy cường thế nhất tư thái diệt Ngô Trường Thanh. Cái gọi là báo thù, một kiếm tuyệt sát có thể nào tiêu mối hận trong lòng? Ý tứ này a? Nghe Thái Ất chân nhân nói xong, Ngô Tam Pháo mới bừng tỉnh đại ngộ gãi gãi đầu to. Phốc! Phốc! Hai người đàm luận thời khắc, trong hư không Diệp Thần cùng Ngô Trường Thanh đã chiến không xuống 200 cái hiệp. Cũng xác thực như Thái Ất chân nhân nói, Diệp Thần mặc dù có địch nổi không minh cảnh bát trọng thiên chiến lực, nhưng muốn từ chính diện diệt sát một cái không minh cảnh bát trọng thiên tu sĩ, đúng vậy xác thực phải bỏ ra máu đại giới. Bất quá dù là như vậy, Ngô Trường Thanh cũng là bị đánh dị thường thê thảm. Toàn bộ thân hình, đều không thấy hình người, lại nhìn Diệp Thần, cũng không khá hơn chút nào. Màu hoàng kim thân thể, nhuộm đầy máu tươi, toàn thân vết thương vô số, huyết cốt rơi, đáng sợ nhất chính là hắn trước ngực lô máu, lờ mờ cũng còn có thể nhìn thấy cái kia nhảy lên trái tim, một phương hư không, bóp méo một chút, người mặc áo trắng nam minh ngọc thấu đi ra, hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú nhìn phía dưới trong kết giới đại chiến, tu vi như thế, liền có chiến lực như vậy, ta từ trên người ngươi thấy được phụ hoàng ta thân ảnh. Nam Minh Ngọc Thấu lẩm bẩm một tiếng, dù là nàng cái này 5.000 năm trước chuẩn thiên cảnh, trong đôi mắt đẹp cũng nổi lên kinh hãi. Khó trách ngươi có thể đánh bại huyền linh chi thể, khó trách có thể cùng chín thành độ phù hợp ký chủ chiến bất phân cao thấp. Sau khi khiếp sợ, Nam Minh Ngọc Thấu khóe miệng có khơi gợi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Có lẽ, ngươi sẽ là thời đại này chói mắt nhất một ngôi sao. Oanh, oanh, Nam Minh Ngọc Thấu thì thào âm thanh bên trong. Hai đạo đẫm máu thân thể đã từ hư không rơi xuống, đem đại địa ném ra một cái hố sâu đi ra. Một phương, Ngô Trường Thanh toàn bộ công thể đến phế đi, vô lực nằm ở trên mặt đất, trong miệng tuôn máu không ngừng, cái kia già trong mắt, còn có không cách nào tin ánh mắt. Một phường, Diệp Thần đã lung la lung lay đứng dậy, hắn hình thái càng là dọa người, tóc tai bù xù, công thể cũng gần như báo hỏng, nửa cái thân thể đều bạo liệt, bạch cốt âm u, rất là đáng sợ, giống như là từ trong địa ngục bò ra tới giống như ma quỷ. Chương 454, Thập Vạn Đại Sơn, cong, theo một tiếng kiếm tranh minh, Diệp Thần rút ra cắm trên mặt đất xích tiêu kiếm, một bước ba lay động hướng về Ngô Trường Thanh mà tới, phía sau hắn, chính là liên tiếp huyết sắc bước chân, nhưng này máu thịt be bét hai con người, lại là lóe một trận ánh mắt lợi hại, bước tiến của hắn mặc dù là lảo đảo, nhưng bóng lưng lại là vô cùng cao lớn, đúng là mẹ nó vô pháp vô thiên. Nhìn xem huyết cốt rơi Diệp Thần, Ngô Tam Pháo cái kia thổn thức tắc lưỡi à, còn tốt, hắn cuối cùng là thắng. Thái Ất chân nhân thoáng thở dài một hơi, hiện tại, ta ngược lại thật ra có chút là Chính Dương Tông lo lắng, trọng như thế một tên sát tình, cũng đã chú định bọn hắn vận mệnh bi thảm, 10 năm, như cho tiểu tử kia 10 năm, cái này đại sở có lẽ cũng tìm không được nữa có thể cùng hắn địch nổi người. Câu nói này ta ngược lại thật ra đồng ý. Hai người đàm luận thời khắc, Diệp Thần đã nắm dính máu xích tiêu kiếm đi tới Ngô Trường Thanh trước mặt. Không, không có khả năng. Nhìn xem Diệp Thần, Ngô Trường Thanh trong miệng lần nữa tuôn máu, muốn đứng dậy, lại là không thể toại nguyện. Có lẽ, cho tới bây giờ, hắn mới chính thức cảm thấy hối hận. Năm đó hắn, là phạm vào một cái rất lớn sai lầm. Khi đó hắn, chỉ sợ như thế nào cũng tưởng tượng không đến. Trong mắt của hắn sâu kiến, bây giờ sẽ đem hắn dẫm tại dưới chân. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã là trăm năm thân. Tha, tha ta. Ngô Trường Thanh gần như cầu khẩn nhìn xem Diệp Thần, năm đó cao cao tại thượng ngươi, có thể từng nghĩ đến sẽ có hôm nay, vây giết ta thời điểm, cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi, Ngô trưởng lão, đi ra lẫn vào, luôn luôn cần phải trả. Diệp Thần thần sắc băng lãnh, không có nửa điểm vẻ thương hại, bàn tay run rẩy nắm tiếng rung xích tiêu, đã có chút giơ lên, vô tình chém xuống, không, không không không, Ngô Trường Thanh gào thét. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia dính máu sát kiếm tại trong con mắt không ngừng biến lớn, phốc, theo máu tươi thay nhau nổi lên, một đời không minh cảnh bát trọng thiên tu sĩ, đầu một nơi thân một nẻo, chém Ngô Trường Thanh, Diệp Thần thân thể lúc này mới lảo đảo một chút, cuối cùng vẫn là tại trong gió nhẹ nửa quỳ xuống dưới, liều mạng một cái không minh cảnh bát trọng thiên, hắn có thể còn sống, đã là một cái thiên đại kỳ tích, tiểu tử, bên này. Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân đã chạy tới, chỉ là, bọn hắn chạy trước, liền phát hiện bàn chân của chính mình lại cùng mặt đất chia lìa, sau đó toàn bộ thân thể đều thoát ly mặt đất, sau đó, bọn hắn lại bay ra ngoài, nóa, thảo, rất nhanh, hai cái phương hướng liền truyền đến hai người sói chu giống như mắng to âm thanh, cái nào mát mẻ cái kia đợi đi, xuất thủ tự nhiên là Nam Minh Ngọc Thấu. Nàng đã đi tới Diệp Thần bên người, xong việc rồi, Nam Minh Ngọc Thấu nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, xong việc, Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, không làm sẽ không phải chết, Nam Minh Ngọc Thấu lúc này phất tay cánh tay Ngọc, đem Diệp Thần mang lên, quay người biến mất tại nơi này, sau khi hai người đi, hai cái phương hướng, một bên Ngô Tam Pháo, một bên Thái Ất chân nhân, khập khễnh đi tới, miệng đầy hùng hùng hổ hổ, mẹ nó. Ném lão tử có phải hay không ném lên nghiện, thảo, trong thông đạo màu sắc sặc sỡ, Nam Minh Ngọc Thấu mang theo Diệp Thần cấp tốc xuyên qua, Diệp Thần trạng thái mặc dù không hề tốt đẹp gì, nhưng được sự giúp đỡ của Nam Minh Ngọc Thấu, đã tốt nhiều lắm, cái kia, ta không đi được hay không, hướng trong miệng lấp một viên đan dược, Diệp Thần chê cười nhìn xem Nam Minh Ngọc Thấu, Nam Minh Ngọc Thấu có chút nghiêng đầu, một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần, được à, không biết thì sao. Nhìn thấy Nam Minh Ngọc Thấu cái kia cười tủm tỉm biểu lộ, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều mất tự nhiên. Trước kia phàm là Sở Huyên Nhi lộ ra vẻ mặt như thế, đều là hắn bị đòn điềm báo. Đi, ta đi. Xét thấy đối với loại dáng tươi cười kia bóng ma, Diệp Thần hay là cười khan một tiếng. Cái này còn tạm được. Không biết qua bao lâu, Nam Minh Ngọc Thấu mới một tay phá vỡ không gian thông đạo, mang theo Diệp Thần đi ra, vừa mới rơi xuống đất. Diệp Thần kém chút một cái không có đứng vững nằm dạp trên mặt đất. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có đứng vững, mà là bị một loại cường đại vừa thần bí lực lượng đè đến kém chút nằm trên đất. Ấy, phía trước chính là Thập Vạn Đại Sơn. Nam Minh Ngọc Thấu một tay đập vào Diệp Thần bả vai, theo sau chính là một cỗ kỳ dị quang hoa bao phủ Diệp Thần, trợ giúp Diệp Thần chống cự cái kia thần bí lại mạnh mẽ lực lượng. Nghe vậy, đứng vững thân thể Diệp Thần, cuống quýt dương mắt nhìn lại, cách đó không xa, đó là một mảnh dãy núi, mây mù mông lung, thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Đáng ra nói chuyện chính là, khi nhìn cái kia thập vạn đại sơn lúc, Diệp Thần cảm giác được có một loại mê muội, tâm thần cũng suýt nữa thất thủ, vẻn vẹn đứng ở bên ngoài, cũng cảm giác được to lớn như vậy áp lực. Cái này thập vạn đại sơn thật quỷ dị à, Diệp Thần tắc lưỡi một tiếng, đi vào đi. Nam Minh Ngọc Thấu nắm lấy Diệp Thần, chậm rãi đi thẳng về phía trước, mi tâm của nàng, còn có một đạo hào quang bay ra, huyễn hóa thành một tôn huyền quang linh lung bảo tháp, tỏa ra chói mắt thần huy, bao phủ nàng cùng Diệp Thần. Đây chính là thiên cảnh pháp khí. Diệp Thần tò mò nhìn bảo tháp kia, 5.000 năm trước nó là thiên cảnh pháp khí, nhưng bây giờ, nó là không minh cảnh pháp khí. Nam Minh Ngọc Thấu ung dung một tiếng, như ta trước đó nói, không chỉ là người, liền ngay cả thiên cảnh pháp khí cũng bị đại sở loại kia lực lượng thần bí áp chế. Thật đúng là quỷ dị. Ngoài miệng nói, Diệp Thần cũng tế ra chính mình bản mệnh linh khí Đại La Thần Đỉnh, lơ lửng tại đỉnh đầu. À, khi thấy Diệp Thần trên đầu lơ lửng Đại La Thần Đỉnh, Nam Minh Ngọc Thấu không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Người bản mệnh linh khí như thế nào là một ngụm nồi sắt lớn. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần nhất thời mặt đen lại. Cái này rõ ràng là một ngụm đại đỉnh có được hay không? Bất quá ngươi chiếc nồi sắt này thật sự là kỳ dị. Nam Minh Ngọc Thấu không nhìn thẳng Diệp Thần đại hắc kiểm. Nàng một đôi mắt đẹp chính mới lạ nhìn xem Đại La Thần Đỉnh. Nó khổng lồ nặng nề, hàm xúc tự nhiên, đặc biệt là rủ xuống từng sợi khí tức, càng là bất phàm. Trong mơ hồ, nàng còn có thể nghe được đại đạo xen lẫn thiên âm. Hai người nói, liền đi vào thập vạn đại sơn. Diệp Thần là lần đầu tiên tới đây, vừa mới đi tới, liền mới lạ nhìn xem tứ phương. Mặc dù, từ bên ngoài nhìn xem thập vạn đại sơn là rơi vào trong sương mù, nhưng đi tới, trang cảnh xác thực dị thường rõ ràng. Cổ mộc che trời, sơn phong núi cao dốc đứng, đặc biệt là vài cọng quanh quần thần hoa linh thảo, càng làm cho hắn ánh mắt sáng như tuyết. Chứ đó ra, Diệp Thần ngửi được chính là một cô khó nói nên lời khí tức. Những cái này khí tức, để hắn rất cảm thấy áp lực. Theo sát ta, tuyệt đối đừng chạy loạn. Một bên, Nam Minh Ngọc Thấu nhắc nhở, có thiên cảnh pháp khí bảo hộ, chúng ta mới không có việc gì. Nếu không có thiên cảnh pháp khí bảo hộ, nó hậu quả ngươi cũng biết. Minh bạch, minh bạch. Không cần Nam Minh Ngọc Thấu nói, Diệp Thần hai bàn tay cũng gắt gao dắt lấy nàng. Hai người không ngừng xâm nhập, đi qua một tòa núi lớn. Đoạn đường này, Diệp Thần đều tại nhìn chung quanh. Trong lúc đó, hắn thấy được quá nhiều hài cốt nửa đậy trong đất cát. Có nhiều địa phương, còn nghiêng cắm một chút cổ quái kỳ lạ binh khí. Nghĩ đến là những cái kia cổ lão cường giả chiến tử hậu gì lưu lại. Chứ đó ra, Diệp Thần còn có thể nhìn thấy trên đại địa thêm ra có hãm sâu dấu bàn tay, rất là khổng lồ. Những cái này trên vách đá, cũng nhiều có lưu đao kiếm lưu lại vết tích. Thật đúng là một cái cổ chiến trường à. Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một tiếng, nhìn thấy từng thanh binh khí tại cách đó không xa, nhưng có chút tay ngứa ngáy. Nhưng thay vào đó bên trong quỷ dị, hắn không dám chút nào rời xa. Bên cạnh, Nam Minh Ngọc Thấu đã có chút ngừng chân. Mà Diệp Thần cũng theo đó ngừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía trước thổ địa thế nào biến thành màu đỏ như máu, cổ lão đại chiến, không biết chết trận bao nhiêu cường giả, máu tươi của bọn hắn, đã nhuộm đỏ thập vạn đại sơn. Nam Minh Ngọc Thấu chậm rãi nói ra, hiện tại, mở ra ngươi tiên luân nhãn đi. Không cần Nam Minh Ngọc Thấu nói, Diệp Thần cũng đã mở ra tiên luân nhãn, dùng tiên luân nhãn đi xem, hắn mới chính thức phát hiện cái này thập vạn đại sơn quỷ dị. Hắn nhìn thấy khắp nơi địa phương, không gian hỗn loạn lạ thường, hắn khi thì cũng có thể nhìn thấy từng cái hư ảo linh hồn thể giống như ẩn giống như hiện, có thể là kỳ quái thú, có thể là người, phần lớn là vẻ mờ mịt, cũng có giơ thẳng lên trời gào thét, sắc mặt rất là dữ tợn. Diệp Thần biết, cái kia từng chiếc hư ảo lại như ẩn giống như hiện linh hồn thể, chính là chiến tử nhân sinh trước chấp niệm biến thành, nhưng nhìn đến khả nghi đồ vật, Nam Minh Ngọc Thấu nhìn về hướng Diệp Thần. Chương 455, Huyền Hoàng tung tích, đầy mắt đều là khả nghi đồ vật. Diệp Thần hí hư một tiếng, dù là tiên luân nhãn, có thể nhìn thấy phạm vi cũng là có hạn. Nói, Diệp Thần nhìn về hướng Nam Minh Ngọc Thấu, trong viên đá người kia, có hay không nói cho ngươi Huyền Hoàng tung tích? Hắn nói tại thập vạn đại sơn trung tâm, Vậy thì tốt, ngươi đến dẫn đường đi, ta dùng tiên luân nhãn vì ngươi mở đường. Nam Minh Ngọc Thấu khẽ gật đầu một cái, đem cuồn cuộn linh lực rót vào đến cái kia huyền cổ linh lung bảo tháp bên trong. Bảo tháp tiếng rung, thần uy càng là vì lóa mắt. Cũng chính là tại cái này thần uy bao phủ xuống, Diệp Thần mới có một loại cảm giác an toàn. Nói, hai người đi vào mặt đất màu đỏ ngòm kia, vừa mới đi vào, Diệp Thần liền cảm giác được bảo tháp kia đang tiếng rung. Tựa như là càng đi bên trong đi, áp lực của nó lại càng lớn, mà lấy trước là thiên cảnh pháp khí, cũng làm cho hắn cảm giác đến cường đại uy hiếp. Dựa vào bên trái đi, phía trước có hỗn loạn không gian, chỗ này lách qua đi, nơi đó có rất nhiều kỳ quái linh hồn thể tại du tẩu. Dựa vào bên phải đi, phía trước có oán niệm hình thành ác linh. Trên đường đi, Diệp Thần đều đang không ngừng chỉ dẫn lấy Nam Minh Ngọc Thấu, mà lại, đoạn đường này đi tới, Diệp Thần đã không chỉ một lần dụi mắt, bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều phá thành mảnh nhỏ hình ảnh. Đầy trời thần ma tại huyết chiến, linh thú gào thét, chiến xa nghiền ép lấy hư thiên, không ngừng có người rơi xuống hư không, cũng không ngừng có người nghịch thiên giết vào cửu tiêu. Toàn bộ thiên địa đều dường như huyết sắc, mấy cái này hình ảnh, vẹn vẹn nhìn xem, đều để Diệp Thần sắc mặt tái nhợt. Cái kia cổ lão đại chiến, trang diện không phải bình thường to lớn à. Diệp Thần thổn thức tắc lưỡi một tiếng, nghe Phụ Hoàng nói, rất nhiều chủng tộc đều tham chiến, nhưng chính là không biết là vì sao đánh. Tám thành là phát hiện bảo bối, ra tay đánh nhau thôi. Diệp Thần nói ra chính mình suy đoán, hai người tiếp tục thâm nhập sâu, vừa đi vừa nghỉ, bởi vì thập vạn đại sơn quỷ dị, hai người tốc độ tiến lên dị thường chậm chạp. Cũng bởi vì Diệp Thần tiên luân nhãn nguyên nhân, này mới khiến hai người đoạn đường này đi tới, cơ bản không có đụng phải nguy hiểm. Mà lại, hai người đầy đủ xâm nhập đằng sau, phát hiện cây cối dần dần giảm bớt, cho đến cuối cùng không có một ngọn cỏ. Phía trước, hai người có chút ngừng chân, một mặt hoảng sợ nhìn xem phía trước, đây con mẹ nó cũng lắp bắp đi. Diệp Thần há to miệng, tối thiểu có vạn trượng, Nam Minh Ngọc Thấu cũng là ngọc miệng khẽ nhếch, trong mắt chính là không che giấu được chấn kinh. Không trách bọn hắn như vậy, bởi vì bọn hắn thấy được trên đại địa có cái lõm trường ấn. Mà trưởng ấn kia chính như Nam Minh Ngọc Thấu nói, tối thiểu cũng có vạn trượng to lớn, lõm chừng 10 trượng sâu, muốn hay không dọa người như vậy, lách qua đi thôi. Hai người không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đi vòng. Xa xa, Diệp Thần liền thấy được một tòa trên đá lớn nghiêng cắm một thanh đen kịt sát kiếm. Cách rất xa, hai người đều tựa hồ có thể nghe được cái kia sát kiếm tranh minh thanh âm, cho dù có huyền quang linh lung bảo tháp bảo hộ, cũng rất cảm thấy chói tai. Thanh kiếm kia không tệ, Diệp Thần sờ lên cằm, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, đừng có ý đồ với nó, đây không phải là ngươi có khả năng đến gần. Nam Minh Ngọc Thấu ung dung một tiếng, càng là cường đại sát kiếm, sát khí lại càng nặng, coi như chủ nhân không có ở đây, cũng không phải người bình thường có thể chạm đến. Một khi bị sát khí xâm nhập thân thể, 10 đầu mệnh đều không đủ ngươi chết. Minh bạch minh bạch, Diệp Thần rất không thôi thu hồi ánh mắt. Bởi vì hắn cũng cảm giác được cái kia sát kiếm khí tràng, bao phủ phương viên hơn 20 trượng, cái kia hơn 20 trượng sát khí hơn người, bọn hắn là rất khó đến gần. Hai người lần nữa lên đường, dọc theo con đường này, đơn giản nhìn Diệp Thần thẳng nuốt nước miếng, bởi vì đoạn đường này, hắn thấy được quá nhiều kinh khủng binh khí, nhưng làm sao bọn hắn tu vi thấp, không những không thể tới gần, ngược lại còn phải đi vòng qua, mà lại, nhất Diệp Thần nhất không nổi bước chân chính là, hắn thấy được một bộ khổng lồ xương rồng trên kệ còn dính nhuộm vết máu. Trong lúc mơ hồ, hắn cũng còn có thể nghe được cái kia trên xương rồng truyền đến trận trận trầm thấp tiếng long ngầm. Rầm, Diệp Thần lại nuốt từng ngụm nước bọt. Xương rồng, đây chính là xương rồng, mà lại phía trên còn dính có nhuộm long huyết. Cái này nếu là làm đi ra, chính là vô giá bảo bối. Nhưng mặc dù như vậy, Diệp Thần lại chỉ có thể một bên nhìn xem một bên lui lại, bởi vì liền xem như một bộ rồng khung xương, cũng không phải người nào cũng có thể dựa vào gần. Liền xem như huyền quang linh lung bảo tháp cũng vô pháp tiếp nhận cái kia cường đại uy áp. Long gia, có nhìn hay không đạt được đó là các ngươi long tộc chủng tộc nào. Diệp Thần vẫn như cũ nhìn chằm chằm bộ kia khổng lồ xương rồng, trong lòng nhưng cũng tại liên hệ chính mình 9 cái phân thân kêu gọi thái hư cổ long. Chỉ là, để hắn ngạc nhiên là, hắn vậy mà không liên lạc được chính mình 9 cái phân thân. Bản tôn cùng phân thân liên hệ đều có thể bị chặt đứt. Diệp Thần trong lòng có phần không bình tĩnh. Tình huống như vậy, Diệp Thần cũng tại hoang mạc tao ngộ qua, Không nghĩ cái này Thập Vạn Đại Sơn cũng có thể cách trở hắn cùng phân thân liên hệ, trước đó bởi vì để ý những này, bây giờ nghĩ lại, Thập Vạn Đại Sơn, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn quỷ dị, nơi này sẽ không phải cũng giống như hoang mạc, thôn phệ người linh lực, tinh huyết cùng thọ nguyên đi. Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một câu, cái kia, đó là, đang lúc Diệp Thần nói thầm thời điểm, một bên Nam Minh Ngọc Thấu truyền đến kinh hô, sao, đợi Diệp Thần nhìn lại lúc, Nam Minh Ngọc Thấu chính nhìn chòng chọc vào cách đó không xa một thanh nghiêng cắm trên mặt đất màu xanh sát kiếm, mặc dù cách rất xa, Diệp Thần lờ mờ có thể nhìn thấy sát kiếm phía trên, còn có máu tươi đen ngòm, còn nói ta, ngươi cũng tâm động đi, Diệp Thần âm dương quái điều nói. Đó là phụ hoàng ta kiếm, Nam Minh Ngọc Thấu cảm xúc trở nên rất là kích động, không nói hai lời, trực tiếp đi qua, ta dựa vào, ngươi chậm một chút, Diệp Thần cuống quýt đuổi theo, không phải vậy một khi mất đi cái kia huyền quang linh lung tháp bảo hộ, hắn rất có thể tại chỗ bị trong Thập Vạn Đại Sơn này cường đại khí chàng ép tới vỡ nát. Ba lượng không ở giữa, hai người tới thanh kia sát kiếm trước người, kinh ngạc nhìn thanh kia sát kiếm. Nam Minh Ngọc Thấu thân thể mềm mại run rẩy, trong đôi mắt đẹp đã có hơi nước mông lung. Phụ hoàng, Nam Minh Ngọc Thấu nhẹ nhàng ngồi xuống thân thể, Ngọc Thủ không nhịn được vươn đi ra, vuốt ve thanh kia màu xanh sát kiếm, chủ yếu nhất là vuốt ve trên chuôi kiếm hai chữ Uyên Hồng. Uyên Hồng kiếm, thật sự là một thanh cường đại kiếm. Diệp Thần thì thào một tiếng, phụ hoàng, Ngọc Thấu tới. Một bên, Nam Minh Ngọc Thấu đã nức nở, ôm trong ngực thanh kia Uyên Hồng kiếm. Lúc này nàng không giống như là một cái tuyệt thế cường giả, càng giống là một cái không có nhà hài tử. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, 5.000 năm, đó là một cái cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng à? Có lẽ, tại Nam Minh Ngọc Thấu mà nói, cái kia 5.000 năm giống như một giấc mộng đồng dạng, chỉ là, cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, cái gì cũng thay đổi, năm đó bằng hữu, thân nhân đã hóa thành một nắm cát vàng, cả thế gian lại tìm không đến một cái người quen thuộc. Lúc này, mặc dù nàng mạnh hơn, cũng chỉ là một cái cô đơn người. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần đầu tiên là liếc nhìn bốn phía, lúc này mới vỗ vỗ Nam Minh Ngọc Thấu vai ngọc. Người phụ hoàng trên thân kiếm có máu tươi, chẳng lẽ lại hắn trong này tao ngộ đáng sợ yêu vật. So với thần sắc yêu thương Nam Minh Ngọc Thấu, Diệp Thần hiện tại hay là rất lãnh tĩnh. Nhất định là, nghe được Diệp Thần nói, Nam Minh Ngọc Thấu cuống quýt lau khô nước mắt, phụ hoàng kiếm chưa từng rời thân. Kiếm của hắn thất lạc ở nơi này, nhất định nơi này tao ngộ tồn tại đáng sợ. Rất nhanh, Nam Minh Ngọc Thấu đứng dậy, ngự động lên huyền quang linh lung bảo tháp chậm rãi đi thẳng về phía trước. Trên đường đi, nàng đều khẩn trương vẫn nhìn bốn phía, kỳ vọng nhìn thấy trong trí nhớ đạo thân ảnh quen thuộc kia. Trong lòng yên lặng sợ hãi lấy, nàng sợ nhìn đến là một đống hài cốt. Chỉ là, hai người đi tới gần vạn trượng, cũng không từng lại phát hiện huyền hoàng tung tích. Ngừng, chẳng biết lúc nào. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, đôi mắt nhắm lại nhìn dưới mặt đất, bởi vì hắn tại mặt đất phát hiện dấu chân, có lẽ là phụ hoàng. Nam Minh Ngọc Thấu lần nữa kích động, muốn xê dịch bước chân, cũng là bị Diệp Thần kéo lại. Ta nói, ngươi có thể hay không lý trí điểm. Diệp Thần một mặt nghiêm nghị nhìn xem Nam Minh Ngọc Thấu, chỉ vào trên mặt đất dấu chân, nói ra, từ đây dấu chân vết tích đến xem, nhiều nhất cũng liền 3-5 năm, ý tứ này nói đúng là... Cái này 3-5 năm ở giữa, có người đến qua Thập Vạn Đại Sơn, mà lại đã đầy đủ xâm nhập, không có khả năng. Nam Minh Ngọc Thấu cuống quýt bác bỏ, liền xem như người kia có thiên cảnh pháp khí hộ thân, cũng là tuyệt không có khả năng đi đến nơi này, bởi vì người kia không có lục đạo tiên luân nhãn cho hắn mở đường. Nghe vậy, Diệp Thần nhíu mày một cái, hoàn toàn chính xác, dù hắn tiên luân nhãn, nhìn thấy phạm vi cũng là cực kỳ có hạn, nếu là không có tiên luân nhãn mở đường. Là rất khó tránh đi Thập Vạn Đại Sơn trong kia một ít nguy hiểm lĩnh vực. Chẳng lẽ lại người kia cũng có cùng loại tiên luân nhãn thần đồng? Diệp Thần chìm một tiếng, tim tòi liền biết. Diệp Thần còn tại trầm ngâm, liền bị Nam Minh Ngọc Thấu dắt lấy hướng về phía trước đi đến. Bọn hắn lần theo dấu chân không ngừng hướng về phía trước. Dấu chân kia ở giữa chưa từng gián đoạn, mà lại, nhìn dấu chân bộ pháp, rất là ổn trọng, tuyệt không hỗn loạn. Hai người có thể tưởng tượng, người kia ở trong Thập Vạn Đại Sơn hành tẩu chính là cỡ nào bình tĩnh thong dong. Phụ hoàng, là người sao? Một bên gắt gao nhìn chằm chằm trên đất dấu chân, Nam Minh Ngọc Thấu một đường đều tại cầu nguyện, nắm lấy Diệp Thần cánh tay ngọc thủ, cái kia lực đạo, cũng không phải bình thường lớn. Ai? Diệp Thần trong lòng lần nữa thầm than, hắn vẫn tương đối lý trí, làm sao có thể là huyền hoàng, coi như hắn là thiên cảnh, cũng tuyệt đối không thể sống 5.000 năm, chỉ là Diệp Thần không có nói rõ, cũng không muốn ở thời điểm này đả kích Nam Minh Ngọc Thấu, trong lòng thầm than lấy, Diệp Thần lần nữa đem ánh mắt đặt ở phía trước, mây mù trở nên nặng nề rất nhiều, dù là tiên luân nhãn cũng vô pháp nhìn thấu, bị Nam Minh Ngọc Thấu lôi kéo, khoảng cách càng ngày càng gần, mà Diệp Thần mắt trái, cũng chậm rãi híp lại thành một đầu tuyến, ngừng, đột ngột một tiếng, Diệp Thần lần nữa kéo lại Nam Minh Ngọc Thấu, thế nào, Nam Minh Ngọc Thấu nhìn về hướng Diệp Thần, ngươi thấy được cái gì, Diệp Thần chưa từng trả lời, mà là chậm rãi ngồi xổm xuống, hai mắt lần nữa nhắm lại lên, tiên luân nhãn đồng lực rất gần hội tụ, dường như có thể giúp hắn đẩy ra cái kia nồng đậm mây mù, nhìn thấy chỗ càng sâu tràng cảnh, tùy theo, Diệp Thần thấy được một cái mơ hồ hình dáng, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì, một bên, Nam Minh Ngọc Thấu mở miệng lần nữa hỏi thăm, một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thần, hy vọng có thể từ Diệp Thần trong miệng đạt được một cái khẳng định đáp án, là một cái, người, Diệp Thần mở miệng nói ra.